Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Cô nàng lạnh lùng và anh chàng bí ẩn, tác giả Thủy Búc. Chương 1: Tìm việc làm. Tiếng nhạc sập sình ở bên trong một quán bar lớn nhất nhì thành phố, quán David, có hai anh chàng ngồi trong phòng VIP đang bàn luận về kế hoạch tác chiến tiếp theo. Lần này là bang 17 đấy, không vừa đâu. Anh chàng có mái tóc màu nâu hạt dẻ nói. Mày sợ à? Sợ thì để tao. Mày đấy, bang chúng ta làm như muốn thua là thua à? Muốn thua có khi còn không được, thắng nắm chắc trong tay. Anh chàng có mái tóc bạch kim đáp lại. Sao chúng ta không tìm hiểu về người đứng đầu bang đó nhỉ? Nắm được điểm yếu của đối thủ thì việc đấy dễ như trở bàn tay. Anh chàng mái tóc màu nâu hỏi lại. Mày ngu thế Jin, chúng ta đã âm thầm điều tra tận tới mấy tháng mà kết quả đem lại thì công cốc hết. Giờ muốn tìm là tìm à? Chuyện đó để sau. Tao à, muốn nhờ mày một việc. Mày biết chỗ nào thuê người làm vườn hay làm bếp không? Ăn ở tại đấy luôn. Anh chàng được gọi là Jun đáp lại với vẻ mặt cún con. Mày tính làm gì nữa? Cái nghề này mày đảm nhận một lần, tiền xài phung phí một năm không hết, mắc cớ gì phải vậy? Jin tức giận. Phải che mắt thiên hạ chứ mày. Hiện giờ thì nhà tao nghèo lết nghèo lát, ở căn hộ cấp 5 quèn mọn, thì mày nghĩ sao chỉ cần đi đêm vài ngày thì tháng ấy tiền tiêu không hết? Bây giờ ta phải tìm việc ăn ở tại đấy, biết đường mà nói với người ta, mày hiểu không? Không giúp thì tao tự tìm, bạn bè kiểu ấy đấy. Jun gần cổ cãi lại. Tao giúp, yên nào. Jin lấy cái iPhone ra điện điện nói gì đó, cười một cái rồi cúp máy. Biệt thự White đường săn, cần người làm vườn, ok. Jin nhìn Jun cười đều. Mơn, ta về mai tao đi nhận việc luôn. Jun nở nụ cười rồi đi về. Tại căn biệt thự White. Căn biệt thự sang trọng với nội thất đa số là gỗ loại hạng 1, khu vườn rộng bên ngoài với đa số là hoa hồng. Các loại hoa hồng đều được tụ về nơi đây. Còn có vài khóm hoa tulip trắng ở xen kẽ các vườn hồng, tạo nên vẻ hài hòa cho khu vườn. Có vài cái kê đá và xích đu ở các khoảng trống dưới những cây tre bóng mát, khung cảnh thanh thoát mà yên bình. Chị bếp, chị nghĩ ngay lập tức cho tôi. Lucy lạnh lùng ngồi đung đưa chân trên bàn ăn nói. Thưa tiểu thư, tôi làm gì sai tiểu thư cứ nói, chứ đừng đuổi việc tôi mà, tôi đã làm gì sai vậy ạ? Bà bếp giọng nói và chút khàn khàn vì khóc. Bà chẳng làm sai gì hết, thích thì đuổi, còn ý kiến, đi ngay trong đêm nay, nhanh. Vẫn giọng nói lạnh lùng, cô nàng quát. Vâng, tiểu thư, còn... Bà bếp vâng dạ rồi ngập ngừng, vẻ mặt có chút sợ hãi. Tiền lương của bà tháng này là 20 triệu, tôi đã chuyển khoản, giờ mau đi đi. Chị Mai, tìm người làm bếp mau, còn người làm vườn thì chừng nào có. Giọng nó có chút giận, pha với vẻ lạnh lùng làm người ta khiếp sợ. Dạ, họ nói Mai sẽ đến ạ. Chị người làm tên Mai lễ phép. Tốt, vậy tôi lên phòng, mang cho tôi ly ca cao đá. Nó vừa đi vừa nói vọng xuống. Sáng hôm sau. Giới thiệu nhân vật. Nguyễn Thành Đạt, Jun, 17 tuổi, cao 1m87, đẹp trai khủng khiếp, gia thế còn là bí ẩn. Lê Hoàng Đăng Phan, Jin, 17 tuổi, cao 1m85, có gương mặt baby sát gái, là thiếu gia của một tập đoàn cổ phiếu lớn nhất nhì thế giới, tập đoàn Lê Gia. Nguyễn Ngọc Hạ Băng, Lucy, 16 tuổi, cao 1m73, xinh đẹp và lạnh lùng đến tàn khốc, tiểu thư tập đoàn về đá quý lớn nhất thế giới, tập đoàn Diamond. Đang ngủ thì cái chuông cửa nhà nó vang inh ỏi, mở mắt ngó lên cái đồng hồ trên đầu giường rồi khẽ nhăn mặt. Nó ở một mình, thường thì 7 giờ sáng người làm mới tới, rồi làm tới 6 giờ tối là nghỉ đi về. Nhưng giờ mới có 6 giờ 22 phút thì người làm chưa tới. Nó lết cái thân ngái ngủ xuống lầu, không quên phán một câu xanh rơn. Giờ này chỉ có con quỷ Sam tới phá bà đây, chứ không có ai hết á. Tí nữa gặp mày, bà đây cho ăn củ cải luôn nha con chó. Giọng nó lạnh lùng vang lên. Ra tới cửa, nó mở cửa. Điều đầu tiên đập vô mắt nó là anh chàng với gương mặt đẹp trai thanh tú. Nhưng tiếc cho anh, bà đây miễn dịch với trai đẹp cũng chẳng hứng thú với gái đẹp đâu nha. Chàng trai nhìn nó mà phì cười. Anh cười cái gì? Nó mới sực nhớ là chưa thay đồ, cái áo ngủ mỏng manh bằng tơ tằm, mái tóc vàng tự nhiên mà rối bù nhìn như tổ quạ. Lấy lại vẻ điềm tĩnh, nó hỏi với chất giọng không gì lạnh hơn. Khụ khụ, ở đây cần người làm vườn ăn ở tại chỗ đúng không? Hò vài cái, rồi anh chàng hỏi tiếp. Mà anh biết nấu ăn chứ? Giọng nó bớt lạnh. Ngon nữa là đằng khác. Anh vênh mặt. Vậy anh đảm luôn việc bếp nhá. Bữa sáng và tối, tôi học ở trường chưa không về. Anh vào nấu đồ ăn sáng đi, tí tôi đi học. Nói một mạch rồi quăng nguyên cục bơ cho chàng trai. Thú vị thật, không hổ danh tiểu thư tập đoàn Diamond. 30 phút sau, nó từ trên lầu đi xuống với bộ đồng phục trường The Green. Cái vai ngắn ngang đùi, chiếc áo sơ mi tay ngắn, viền tay và cổ là hai màu đen và đỏ kết hợp hài hòa. Mái tóc vàng được cột đuôi gà cao lên, mái tóc nó dài đến giữa lưng. Cái mái xéo hất qua một bên nhìn rất dịu dàng nữ tính. Nhưng đôi mắt màu hung đỏ làm cho người ta cảm thấy lạnh và cô đơn như con người của nó vậy. Xong chưa? Giọng nó lạnh băng khiến hắn đang loay hoay thì giật mình. Xong rồi. Anh đem cho nó đĩa ốp là xúc xích bát mát. Xong rồi anh đứng nhìn nó. Không ăn à? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Lớp mấy? Trường nào? Có tay nghề làm vườn không? Giọng nó vang đều đều. Ăn chứ, tôi là Nguyễn Thành Đạt, 17 tuổi, lớp 11 trường Trung học Phổ thông Lê Đình. Có tay nghề làm vườn thì cô khỏi lo. Hắn đáp. Tốt, cho anh nghỉ hôm nay, đi rút hồ sơ ở trường, rồi chiều đem qua cho tôi. Mai anh sẽ học ở trường tôi, tiện cho việc làm. Tí nữa hai người làm sẽ qua, nếu anh đi mà họ chưa tới thì khóa cửa. Mật khẩu là Nguyễn Hoàng Hạ Băng. Cô nói rồi xếp cọc quay đi mất hút. Nguyễn Hoàng Hạ Băng, tên đẹp đấy, Lucy nhỉ. Hắn cười đều nhìn theo cô. Cô ra đến cửa thì mặt đỏ ửng lên. Lúc nãy đang ăn thì trùng hợp quay lên nhìn anh. Nhìn kỹ thì anh đẹp trai thật nha. Mái tóc màu bạch kim hiếm có, đôi mắt tím buồn bã, sống mũi cao thanh tú, làn môi đỏ mọng, gương mặt trắng và baby không chịu nổi. Mình nghĩ gì thế này, mình đó giờ miễn dịch với trai cơ mơ. Nó nói rồi chạy lên chiếc mô tô đi mất. Tại trường liên cấp cho quý tộc The Green. Nó chạy xe vào bãi gửi rồi ung dung đeo quai cặp một bên đi ra. Cả trường nhìn nó có thích có, ghen ghét có. Làm màu quá đê, không bằng ai mà nghênh mặt. Con Nguyên trùng lớp với nó từ lớp 5 lên tiếng khi nó đi gần lại chỗ nhỏ. Nó chẳng nói gì, dừng lại liếc xéo nhỏ một cái rồi đi tiếp, khiến nhỏ tức xì khói. Nó ung dung lên lớp 10A1, ngồi lấy tai nghe ra gắn vào tai. Chưa được 10 phút thì nghe tiếng nam sinh lạo é ngoài hành lang. Tại anh thấy mình không hợp nữa em à, chia tay sớm cho bớt đau khổ nha em. Anh chàng đứng trước mặt nó nói. Gì mà không hợp, chẳng phải chúng ta rất hiểu nhau hay sao? Em đã làm gì sai? Anh nói đi chứ, tại sao lại như vậy? Em không muốn tí nào. Nó càng khóc lớn. Em đấy, anh nói không hợp là không hợp, giờ thì biến mau. Anh chàng quát. Anh không phải Thế Thịnh mà em biết. Nó khóc rồi chạy đi. Đúng là phiền phức. Anh chàng nhếch mép. Đó là mối tình đầu của nó kéo dài được 3 tháng. Từ sau khi đó, nó nghỉ học một tuần liền. Nó tự nhốt mình trong phòng và không ăn không uống gì trong 5 ngày. Mình đâu phải là Hạ Băng ngây thơ nữa. Vì ai hả? Vì người đó mà mình như thế này đây. Thay đổi được rồi, cái vẻ bề ngoài yếu đuối này sẽ biến mất. Thay vào đó là con người lạnh lùng và kiêu sa, lạnh lùng đến tàn khốc. Đấy là suy nghĩ của nó. Nghĩ rồi nó bước vào tủ lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh. 10 phút sau, nó mặc chiếc áo crop top lệch vai màu đen, tôn lên cái vai trắng ngẩn của nó, cái quần đùi ngắn ngang đùi mà tua tua ra, mái tóc vàng xõa ngang lưng. Do 5 ngày nó hành hạ bản thân như quỷ, nên mặt nó phải trang điểm để che đi cái mắt đầy quầng thâm và đôi môi trắng bệch như người bệnh. Nó lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, rồi đưa lên tai nghe. Ê, gì mày? Mày sao không? Sao mấy nay không đi học? Nói gì đi chứ, con tó này. Cô hỏi tới tấp nó. Mày cho tao nói à? Ê, quay tao đi ba không? Tao muốn xả stress. Nó lạnh lùng. Giọng mày làm tao sợ đấy, mà mới 13-14 tuổi, ai cho vua ba mà đi? Cô nói mà run run. Mày nghĩ tao với mày là ai? Cho mày 15 phút. Quay tao đi, rồi đi ba angle của ba tao. Mày quên ba angle của nhà tao à? Nhanh, mau. Nó phải chút giận gằn từng chữ. Chưa kịp để cô trả lời, nó cúp máy cái rụp rồi bấm bấm tiếp để lên tai nghe. Alo, ba nghe đây con gái. Chị cầm điện thoại lên rồi à? Ba nó mắng yêu. Ba nói với anh David là tí nữa con qua Angle xả stress. Nếu ba không đồng ý thì để con cứ như vậy nhé. Con muốn ra ở riêng. Cho con căn biệt thự quay đi. Mai con sẽ chuyển đồ. Chị Mai và chị Hoa sẽ theo con qua ấy. Nó trầm giọng. Ừ, muốn làm gì tùy con, lớn rồi. Nhớ đeo theo cái dây chuyền angle ba cho con khi vua ba nhá. Ba đang bận, nói chuyện sau. Ba nói rồi tắt máy cái rụp. Hừ, làm như ông quan tâm tới con này lắm. Tôi đi cho ông muốn đưa con à về thì tự nhiên chứ gì. Từ khi mẹ tôi mất, ông có bao giờ hỏi thăm tôi một câu, suốt ngày qua đêm rồi bảo ở công ty, nực cười. Giọng nó lạnh lùng. Cốc cốc. Tiểu thư, nhị tiểu thư Sam đang đợi người ở dưới ạ. Tiếng chị giúp việc vừa dứt thì nó mở cửa đi ra luôn. Nó và Sam đi bar từ lúc này, rồi năm sau đó thành lập bang và nhanh chóng thu gọn các bang khác và dần nổi tiếng với cái tên bang Seventeen. Ngoài những người nó tin tưởng nhất trong bang mới biết nó là chị hai, còn danh tính nó giấu hết, chỉ biết Sam là chị ba thôi. Kết thúc ký ức. Reng reng. Tiếng chuông vào học vang lên làm nó ra khỏi đầu óc đang nhớ lại cảnh đau buồn đó. Giới thiệu nhân vật: Trần Gia Thế Thịnh, mối tình đầu của nó, 17 tuổi, mai mốt sẽ gây ra rất nhiều điều tội lỗi hết sức. Nhớ lại mà lần này nó không còn cảm giác đau nữa, hình như nỗi đau đã trôi theo thời gian mất rồi. Ngẫm lại cũng thật nực cười, thời ấy mình nông nổi thật. Bà tiết học trôi qua. Ê, Lucy, xuống căng tin mày, tao đói. Sam nũng nịu từ dưới thỏ đầu lên nói. Bộ mày nhịn ăn 5 phút là chết hả con tó? Nó nhăn mặt. Nó và cô kéo nhau đi một mạch xuống căng tin. Tại căng tin trung tâm trường The Win. Ăn gì tao mua? Cô hỏi. Cho tao bị khoai tây với chai chuyết thì được rồi. Nó lơ đãng trả lời. Cho tao 2 phút. Hi hi. Cô hào hứng chạy một mạch. 2 phút sau. Rầm, bịch. Tiếng gì đấy? Không phải ai ngã đâu nha, mà là tiếng đồ ăn trên tay cô vụt xuống bàn. Mày đúng là con heo lai người, Sam ơi là Sam. Nó ngạc nhiên rồi thu lại vẻ mặt há hốc lắc đầu phán. Mày ấy, tao chỉ ăn có 2 ổ sandwich, 3 bịch khoai tây, 5 cây cá với 5 cây trứng và 1 ly trà sữa, cộng 1 chai suối à. Làm gì mà ví tao như heo thế? Đồ của mày tao ăn luôn. Cô hờn giận nhưng vẫn nũng nịu chọc nó. Cho mày luôn. Ăn phần tao đi, dù người ta không nói mày là người lai heo đâu, mày là heo chính gốc luôn ha. Nó lơ đãng nhìn ra cửa căng tin. Ơi, tao giỡn mư. Này này, suy nghĩ gì thế này con kia? Tao ăn đây nhá. Cô cùa chảy nước trước mặt nó. Tao đâu có ngu. Nó sực tỉnh sau một hồi suy nghĩ về việc hồi sáng. Ê, chưa bao giờ thấy mày lơ đãng như hôm nay nha. Có gì khai mau, cho bổn cô nương biết xem nào. Cô vũ ngực làm vẻ mặt tin tưởng. Chỉ đâu, chỉ là có nên cho cha làm vườn vào 11A1 hay không thôi. Tao thường hay nhờ cha làm việc thì phải qua lớp, mà qua lớp thì tao phải gặp cha Thịnh. Tao đang phân vân, nhưng lớp tốt chỉ có lớp 11A1 thôi. Tao điên mất. Nó giải thích một hồi rồi vò đầu bứt tóc như con điên. Ê, tóc mày kia. Cô thấy nó mất hình tượng quá nên nhắc nhở. Nó hiểu ý liền xoay 180 độ, quay về vẻ ngoài lạnh lùng vốn có. Chẳng gì quan trọng, mày cứ cho vào học 11A1 đi. Chẳng phải mày nói mày quên thật rồi sao hả? Gặp nó, chào mày thì mày chào, nếu ghét thì liếc nhau cái, mắc cái mớ gì phải suy nghĩ. Mày ngu hơn mọi ngày á nha. Cô nói một đường dài và cốc nó một cái rõ kêu. Oh, shit, ăn lại lên lớp nà mày. Sau đầu nên nó gắt. Xong nãy giờ, có mày bị khoai tây chiên nãy giờ chưa hết. Cô ung dung trả lời. Cô chẳng biết nói gì với con bạn, nhìn đầu rác trên bàn mà lắc đầu. Cầm bịch khoai tây với chai nước cam lên, vừa đi vừa ăn. Bà tiết học trôi qua. Reng reng. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về. Ta về trước. Nó chưa kịp để cô nói gì thì chạy xuống bãi gửi mất tiêu. Tại biệt thự Khoai. Bíp bíp. Tiếng còi xe vang lên, chị Khoai bên trong chạy ra mở cửa. Cha làm vườn tới chưa? Nó hỏi chị. Dạ. Cậu ấy đi từ sáng tới 4 giờ chiều nay quay lại ạ. Chị Hòa lễ phép. Rồi, chị vào làm việc đi. Nó rổ xe vào gara. Nó xếp cặp lên phòng, vụt cái cặp vào cái bàn học, chạy lại chỗ tủ lấy cái áo đầm dây màu trắng đến đầu gối, cúi xuống tìm cái băng đô màu trắng nữa, rồi chạy vào phòng tắm. 15 phút sau, nó từ phòng tắm đi ra như một thiên thần với bộ váy trắng, mái tóc vàng xõa ra, nhưng với đôi mắt hung đỏ lãnh đạm làm nó giống ác quỷ trong bộ váy thiên thần. Cầm cái iPhone chạy ra khỏi phòng. Nó lấy cái giỏ ở bên trên tủ bếp rồi đi ra vườn. 4 giờ 20 phút chiều, nắng đã dịu bớt, nó đi ra vườn hoa hồng vàng ở tận cuối khu biệt thự, cầm cái kéo trên tay. Tâm trạng tốt, màu vàng sẽ hợp. Nó đột nhiên cười một nụ cười tỏa sáng cho dù chỉ mím môi và làm cho tim ai đó lệch một nhịp. Vội lắc đầu mấy cái rồi đi lại chỗ nó. Cô lấy hoa hồng làm gì đấy? Hồ sơ của tôi đây, có cần tôi giúp gì không? Hắn hỏi nó. Tìm một ly thật đẹp để trưng bàn học. Để qua xích đu đi, anh lại cắt cho tôi xem thử tay nghề. Giọng nó lại lạnh lùng và không đầu đuôi. Nó qua xích đu, khẽ cầm tập hồ sơ lên và ngồi xuống lấy ra xem xét, rồi cười nụ cười bí hiểm. Nó cất tập hồ sơ rồi lấy điện thoại ra bấm rồi nghe. Thưa tiểu thư Diamond, có chuyện gì? Tiếng ông hiệu trưởng Sewin vang lên bên kia. Mai sẽ có học sinh mới, ông nghe kỹ đây. Nguyễn Thành Đạt, 17 tuổi, sinh ngày 10 tháng 8. Ông cho ở lớp 11A1 cho tôi, mai sẽ đi học luôn. Mai tôi đem hồ sơ đến, sắp xếp đi. Chưa kịp nghe trả lời, nó đã cúp máy. Xem anh làm được gì? Nó nhếch mép nhìn về phía anh đang cặm cụi. Này, từ hôm nay anh sẽ ở đây, mai anh sẽ lên trường cùng tôi. Anh đem đồ quay đây chưa? Nó ngồi xích đu đung đưa mà cất tiếng hỏi. Tôi đem qua rồi. Mai lịch học sẽ sao vậy? Hắn gãi đầu nói. Trường học là trường The Winner, dành cho quý tộc. Vào đấy ai hỏi anh ra thế ra sao, chỉ cần nói không quan tâm, hay bất quá thì nói anh họ của tôi. Ngay tên tôi họ sẽ không dám làm phiền anh nữa. Mỗi ngày có 6 tiết học, 3 tiết đầu là từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, nghỉ trưa từ 11 giờ đến 1 giờ chiều. Sẽ lên lớp học 3 tiết cuối đến 4 giờ chiều ra về, sách vở các môn học, đồ thể dục hay đồ sơ cua gì đó thì ở trường có tủ riêng để đựng sách vở. Quần áo cũng có tủ. Anh học 11A1 đấy, báo trước xem chừng với nam sinh lớp ấy. Lớp ấy không thích ai đẹp trai hơn mình đâu. Nó nói một mạch rồi đi lại chỗ hắn cầm mấy cây bông hồng lên ngắm hía. Không tồi, nó nhận xét. À, mà trong trường cô nắm quyền lực gì mà nghe tên cô họ sợ cô vậy? Lớp 11A1 gì đấy không thích ai đẹp trai hơn mình. Ý cô nói là tôi đẹp trai nhất đấy sao? Mắt hắn híp lại, nhìn sang cô tỏ vẻ hứng thú. Không cần biết, cắm vào bình rồi đem lên phòng cho tôi. Phòng anh L1, phòng đầu tiên bên phải. Nó liền quay đi, giọng nó vọng lại. Nếu để ý thì thấy nó đang bị đỏ mặt. Cô tiểu thư tàn khốc của Diamond cũng có ngày biết ngại sao? Sắp vào chồng rồi cô em. Hắn cười mỉa mai. Ặc, hôm nay bị sao vậy nè? Hình như do lâu quá không uống rượu. Tối nay đi bar phá một tí xả stress. Nó tát mặt mình rồi đi lên phòng. Tại bar Angle. Sắp xếp VIP 2, mau lên. Nó lạnh lùng nói với hai anh chàng trai đứng trước ba. Vâng, tiểu thư, chàng trai tóc đỏ trả lời. Nó và hắn bước vào và tự nhiên ngồi vào bàn ghế cho khách. Cậu đây là Nguyễn Thành Đạt, ông hiệu trưởng hỏi. Là tôi, hồ sơ đây. Hắn nói rồi đứng dậy đưa hồ sơ cho ông hiệu trưởng. Tôi học 11A1 đúng không? Vậy thì tôi đi nhé. Hắn nói xong quay lại phía nó hất đầu, tỏ vẻ muốn đi. Chào ông. Nó đứng dậy bước ra, khi đi ngang không quên chào một tiếng. Nó cũng biết chào sau bao nhiêu năm ấy nhỉ, suy nghĩ của ông hiệu trưởng. Nó và hắn đi trên hành lang của tầng 5, nó dẫn hắn đến lớp 11A1. Lớp anh đây này, vào lớp đừng bắt chuyện trước khi chưa ai bắt chuyện nhé. Nhớ lời tôi nói ở nhà, lớp tôi bên kia, có gì thì qua đấy. Tí gặp ở căng tin. Nó vừa nói vừa chỉ qua lớp phía đối diện rồi hí hửng quay bước đi. Hắn bước vào lớp với biết bao con mắt trái tim của nữ sinh và bao con mắt kinh ngạc của nam sinh. Chưa biết gì hết, nó đi thẳng xuống bàn cuối ngồi, lấy headphone ra đeo vào, bật âm lượng nhỏ để có thể nghe những lời bàn tán xung quanh. Ê, học sinh mới đấy, lần này đánh bại Thế Thịnh rồi. Tiếc cho nó quá, cái danh hiệu giữ bao nhiêu năm bây giờ bị dán xuống Á quân rồi. Hai, nữ sinh một. Mà mới chuyển vô mà vào được lớp mình là hay lắm đấy. Lớp mình đâu phải muốn vào là vào đâu, ra thế chắc không phải dạng vừa đâu nhỉ, nữ sinh hai. Mà chắc phải bảo cậu ấy xem chừng tụi nam lớp mình, không hay nữa là diệt khẩu luôn. Nghĩ lại thì biết bao nhiêu tấm gương đã hy sinh, thì nguyện cho họ mau chóng được hóa kiếp. Nữ sinh ba vẻ mặt nản và lắc lắc cái đầu. Hắn nhìn qua bên kia thì thấy tụi nam đang bàn bạc, rồi gật gật đầu, rồi hê, nói chung là búa xua như mấy con khỉ đang bàn kế hoạch sổng chuồng đây mà. Mà mấy đứa con gái nói vậy thì cần xem chừng rồi. Đang trong tình trạng mơ màng thì có một nữ sinh lại bắt chuyện với hắn. Bạn gì ơi, bạn là học sinh mới hả? Bạn tên gì thế? Nhỏ nói giọng yếu lả làm hắn đầy phát ói. À ừ, tên Tiến Đạt hay cứ gọi là Jun. Hắn lại lùng đáp và nhìn ra cửa sổ qua hướng lớp 10A1. À, không có gì, chỉ nhắc bạn nên cẩn thận thôi, không nên thân với nam lớp này khi chưa đầy một tháng nhé. Chào. Vẻ lạnh lùng của hắn làm nhỏ có chút run sợ, vội vàng nói rồi chạy đi. Hiện tại bên lớp 10A1, nó ngồi thử ra tai đeo headphone nhìn như người mất hồn. Nó biết là lớp ấy thế nào nhưng vẫn cho hắn vô học, có khi nào là đẩy hắn vào chỗ chết không? Ai, mà hắn là cái gì mà mình phải lo lắng chứ? Hắn là người làm của mình mà. Hắn chết thì biết ăn nói sao đây? Đang suy nghĩ thì... Cucu, đang suy nghĩ gì mà đưa người ra thế nhỏ? Sam thấy nó yên quá bèn lên tiếng hỏi. Từ khi nào mà mày lòi ra cái tính nhờ chuyện ấy thế hả? Nó gắt. Tao xin lỗi, cứ theo đuổi cái suy nghĩ ấy đi, tao về chỗ. Sao hôm nay nó gắt vậy? Chứ vì nó từ nhỏ, giờ khi nó gắt là nó đang lo lắng cho ai hoặc bị lộ thân phận ở bang. Nhưng ở bang có thông báo gì đâu. Lo lắng à, ai mà diễm phúc được nữ hoàng lạnh lùng lo lắng đây ta? Reng reng, tiếng chuông vào học vang lên. Ở lớp hắn cô giáo đã vào lớp. Lớp chúng ta có bạn mới đúng không? Ai nào? Cô cất tiếng hỏi. Hắn đứng dậy, lơ đễnh ngó ra cửa sổ. Em tự giới thiệu đi nào. Bảo cô mắt sáng rỡ khi thấy trai đẹp. Nguyễn Thành Đạt, cứ gọi là Jun. Hắn cụt lùn. Bạn ơi, sao thế bạn thế nào? Nam sinh một. Không cần quan tâm. Hắn lạnh lùng. Bạn mà không nói thì khó mà học ở lớp này được đấy. Nam sinh hai. Này, đừng ăn nói thế chứ các em. Bảo cô xanh mặt. Phiền thật. Tôi là anh họ của Nguyễn Hoàng Hạ Băng 10A1 được chưa? Quá phiền phức. Hắn chút cơn giận trong từng chữ. Vậy được rồi, mình biết rồi. Hai chàng nam sinh nghe tên Hạ Băng là xanh mặt, ấp úng trả lời. Em ngồi xuống được rồi, bảo cô nói. Hắn ngồi xuống thì nghe đâu đấy bên tai những tiếng nói xàm xí liên quan đến hắn. Ê, anh họ của nữ hoàng lạnh lùng đấy, là anh họ đấy. Nam sinh e dè. Tao không biết, mà chỉ đừng diệt khẩu thôi, chứ phải thử tài xem có xứng danh mang lớp 11A1 không chứ. Vẻ ngoài và tính cách có vẻ được đấy, nhưng tài thì chưa chắc. Nam sinh hai ngập ngừng rồi lấy hết dũng khí nói ra. Để cho ông đây nghe hết thì mấy đứa đây là hạng tép diêu rồi. Ông cho ra tay trước rồi đến lượt ông sau nha. Mà cái gì, nữ hoàng lạnh lùng, cái biệt danh ngầu ghê thế. Mình cũng phải tìm một cái, hắn cười nhếch mép. Nhưng hắn đâu biết rằng có một ánh mắt luôn để ý từng cử chỉ của hắn từ khi nhắc đến Hạ Băng, không ai khác chính là Thế Thịnh. Anh họ sao? Thật nực cười. Từ lúc quen cô ấy chẳng hề nói gì hay nhắc đến anh họ, chỉ có chị họ thôi. Quan hệ của hai người này rốt cuộc là gì đây? Reng reng. 3 tiết học đồ trôi qua. Ê, đẹp trai quá mày ơi, mà lạ hoắc, ai vậy ta? Xuống căng tin đi, tao đi ngang qua xem bản tên ảnh coi. Sam hí hửng chỉ tay ra phía cửa. Ặc, mày quên hôm qua tao nói gì à? Chắc là chẳng muốn nói gì với tao nên qua đây. Nó cốc một cái rõ đau vào đầu Sam. Ấy, vậy là người quen. Ấy, đợi tao với. Sam lăng xăng chạy theo. Ngoài hành lang lớp 10A1. Ê, quay đây chi, tính nói gì? Nó từ trong lớp bước ra nói. Chẳng gì, đi xuống căng tin. Không biết đường, hắn vờ làm mặt lạnh. Tưởng gì, chỉ cần anh hô một tiếng, đám ruồi này sẽ bu lại đòi chỉ anh cho bằng được. Mắc chi tốn công qua đây. Nó vừa nói vừa quét mắt ra xung quanh và những ánh mắt viên đạn không ngừng bắn về phía nó. Tôi là người, không chơi với ruồi muỗi đâu ha. Đi xuống dưới, tôi muốn ăn trưa. Hắn tiếp câu của nó, rồi cả 3 người đi xuống với bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ và hình viên đạn. Tại căng tin trung tâm đã xảy ra một vụ náo loạn. Chuyện là thế này. Hai cô ăn gì, tôi mua. Hắn trở lại vẻ mặt bình thường và dịu dàng. Một Twitter, một suối, 2 quay tây. Vân vân và mây mây, tụi nó nói một tràng. Chờ 5 phút, hắn nói rồi bình thản quay đi. Trở về hiện tại, hắn đã bị vây quanh bởi các nữ sinh hình như cả trường luôn. Nào là, anh ơi anh lớp mấy? Anh ơi, what is your name? Anh ơi, cho em số điện thoại đi. Anh gì ơi, anh có ghệ chưa vậy? Anh đẹp trai, là bạn trai em đi. Nhiều nhiều và rất nhiều. Tụi nó thấy lâu quá nên đi tìm thử. Ai ngờ nó thấy được cảnh này, máu trong người nó sôi lên và chẳng biết vì sao. Trong đây có cả mấy chục cái điều hòa cơ mà. Nó đi lại, la lên một tiếng. Ồn ào, cầm ngay hết cho tôi. Sức giọng nó công phá khủng khiếp, im lặng lạ thường. Anh họ của Hạ Băng này mà cũng dám làm phiền, muốn chết à? Nó gằn giọng. Ê, tụi tao thích anh mày, chứ có phải mày đâu mà sủa bậy hả con tó? Một cô nữ sinh từ đám đông bước ra, nhìn là biết cái mặt là một lớp phấn dày rồi. Mày nói ai sủa, im đi, đừng tưởng ai cũng là chó như mày ha, nó khiêu khích. Mày dám? Nhỏ đó giơ tay định tát thì rắc, a, rầm. Nó nhanh tay bẻ tay nhỏ, kêu cái rắc khiến nhỏ khóc thét. Đám đàn em thấy vậy nhanh chóng chạy lên, nhưng Sam đã kịp tung một cước khiến cả tụi ngã nhào. Đảm bảo ngày mai trên báo sẽ có một vụ tập đoàn Lý gia chuyên về vật dụng cao cấp bị phá sản vì cô tiểu thư Lý Thu Thanh Ngân nhá. Đợi đi, sớm thôi. Nó nói rồi cùng Sam quay đi lại chỗ hồi nãy ngồi. Hắn thì há hốc mồm nhìn hai cô gái chân yếu tay mềm đánh đấm bộp bộp mà không khỏi ngạc nhiên, rồi cũng quay đi mua đồ ăn cho tụi nó. Cả căng tin không ai dám đỡ nhỏ Ngân dậy vì sợ bị vạ lây, nên nhỏ cứ ngồi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Cũng tại nhỏ thấy trai là tương tướp, nên dù biết Hạ Băng là con người như thế nào mà cũng dám động vào. Ngày mai nhỏ phải nói sao với ba mẹ đây? Hắn quay lại với đầy đủ các món ăn tụi nó nói và ngồi xuống bên cạnh. Không ngờ cô lại có uy lực như vậy, đúng là nữ hoàng lạnh lùng. Sau nơi hắn cả chút trêu chọc. Nắm bắt tin tức nhanh thế, nó bĩu môi. Tôi tàn hình rồi nè, trời ơi. Cô Sam bị lờ nãy giờ lên tiếng. À, cô là... Hắn cười ngượng, trong lòng không khỏi đắc ý. Biết đâu làm thân với chị ba thì tin tức của chị hai sẽ dần hé mở. Đến lúc đấy thì bang Seventeen sẽ gọn trong tay. Hai anh, em là Lê Ngọc Như Ý, gọi em là Sam hoặc Sammy nha anh đẹp trai. Ý quên, anh tên gì vậy? Có ghệ chưa? Cô nũng nịu. Nó làm bộ mặt há hốc nhìn sang nó, hắn thì chỉ biết cười gượng gạo. Không thể tin được chị ba của bang Seventeen lừng lẫy cũng có ngày như thế này. Trời ơi, hắn đẹp trai cũng khổ thân rồi. Đấy là suy nghĩ của nó và hắn. Tôi là Nguyễn Thành Đạt, hân hạnh làm quen, cứ gọi Jun cho thân mật. Hắn nhe răng cười hi hi. Này này, là thân mật đấy, thân mật luôn đó, mày thấy chưa? Anh phải lòng Sam này rồi, cô ghé tai nó nói nhỏ. À tưởng sức mạnh vừa thôi má, nó la cô. Xiếc, mà anh Jun này, anh chưa trả lời em là anh có bạn gái chưa đấy. Cô làm vẻ mặt ngây thơ con nai tơ. Uầy uầy, chưa có, tại xấu trai quá mà. Hắn xua tay làm bộ khiêm tốn, nhưng trong lòng pháo hoa đang bừng bừng nổ. Ấy ấy, anh đẹp trai nhất trong đám con trai đẹp trai đấy. Anh đẹp trai hơn Thế Thịnh Hot Boy mấy năm liền của trường luôn. Cô đang nói thì ngập ngừng, nhìn qua nó vẻ mặt sợ sệt. Nó đang chăm chú vào cái điện thoại đọc chuyện ngôn tình, ngước mặt lên nhìn hai gương mặt như đang chờ đợi điều gì đấy. What? Nó trầm giọng hỏi. À, không có gì. Cô mừng thầm. Nó quên rồi, nó quên thật rồi. À, Thế Thịnh, Trần gia Thế Thịnh chứ gì. Đẹp trai thật nhưng có vẻ không đàng hoàng lắm đâu. Mới vào lớp tôi đã thấy cậu ta có gì không bình thường. Hình như tóc nhuộm 100% đấy. Hắn dần thân với Sam. Ừ, biết bao nhiêu cuộc tình từ lúc 13 tuổi đâu rồi. Bị ổi, vô liêm sỉ, xấu xa, đê tiện, chứ đâu được như anh Jun đây. Cô quát rồi nhắc đến hắn là chất giọng lại yểu điệu thục nữ. Thôi, lên lớp đi, ăn xong nãy giờ rồi. Hắn nói. Lên, nó lạnh lùng. Mắt vẫn chú tâm vô cái điện thoại. Hắn về lớp, nó và cô về lớp. 4 giờ chiều, tụi nó ra về, xuống bãi xe, hắn đã đợi nó rồi. Ta về, tối tao không qua Angle đâu, mày qua đó bàn với tụi nó đi. Nó nói rồi đi luôn, chẳng thèm nghe cô trả lời lại. Về, nó nói về hắn. Hắn không đáp chỉ ngồi vào xe, nó cũng ngồi vào ghế phụ và chiếc xe phóng vụt đi. Tôi chưa muốn về nhà, anh rảnh chứ, tôi muốn đi đến một nơi. Nó lặng thinh nhìn ra cửa sổ. Ừ, đi đâu? Hắn dịu dàng. Đưa tôi đến nghĩa trang Pradil đường Queen đi. Giọng nó có chút buồn bã. À, ừ. Hắn thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm. Trên đường đi, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào. Hắn thì lâu lâu nhìn sang nó, nhưng nó chẳng hề đếm xỉa đến, dù biết hắn nhìn. Chỉ biết nhìn ra phía cửa sổ, hồn để bay theo gió, lặng thinh nhìn những thứ vô định. Ghé lại tiệm hoa bên ấy đi, nó nói. Hắn không trả lời, chỉ ghé vào tiệm hoa bên đường. Nó bước xuống, vào cửa hàng. Gói cho em một bó như cũ. Nó cất giọng nhẹ nhàng với chị chủ tiệm. Ừ, lâu lắm mới thấy em tới. Hàng tháng có một người tới đây cũng mua hoa giống em, rồi vào thắp hương mẹ em, nhưng chị không biết ai. Chị chủ vừa gói vừa nói. Vâng, cảm ơn chị. Nó nhận bó hoa tulip trắng từ tay chị chủ rồi lễ phép cảm ơn. Gói cho em một bó cúc trắng đi chị. Hắn quay sang nói với chị chủ, nó quay qua nhìn hắn. Ừ, đợi chị chút. Chị chủ ngại ngùng. Làm gì thế? Nó nhăn mặt. Mua hoa, không lẽ đi tay không? Hắn ung dung. Hừ, các người đều giống nhau cả. Nó nhếch mép. Tôi không giống Thế Thịnh nên đừng so sánh tôi với tên cặn bã đấy. Hạ nhục tôi quá đấy. Hắn đưa mắt nhìn qua nó. Sao anh biết Thế Thịnh là... Nó ngập ngừng. Sam kể, tôi không có ý đó đâu. Tôi không thích cô đâu, nên đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Không thích. Hắn muốn nói ra câu đấy, nhưng trái tim hắn lại có gì đấy không muốn. Hắn chỉ lợi dụng nó thôi mà, loại bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Ừ, tôi đâu hề có ý đó. Cảm ơn đã đưa tôi đến đây. Mẹ tôi thích cúc trắng nhất, nhưng tôi lại ghét nó, nên bà đã chuyển sang trồng tulip. Các nhánh tulip đó là tự tay bà trồng, xen giữa các vườn hồng. Nó dịu dàng chưa từng thấy. Ừ, được rồi, đi nào. Hắn nhẹ giọng móc tiền ra trả cho chị chủ. Cầm bó hoa nói. Ừ, nó hình như đã khóc, sao đã khản vì nghẹn. Trên đường đi, những giọt nước mắt lan dài trên khóe mi nó. Không ngờ người con gái lạnh lùng tàn khốc như nó cũng có ngày sẽ rơi nước mắt. Chỉ cần nhắc đến mẹ là nó khóc. Vào đến mộ, nó quỳ sụp xuống, tay cầm bó hoa nhẹ nhàng đặt xuống và lau lau tấm ảnh mẹ nó. Nước mắt lại lần nữa tuôn rơi. Sao mẹ bỏ Lucy mà đi vậy? Mẹ hết thương Lucy rồi, để giờ Lucy phải thành ra như thế này này. Mẹ ơi, Lucy nhớ mẹ lắm. Tại Lucy hết, nếu lần ấy mẹ để Lucy nhận lỗi thì mẹ đâu có đi. Người làm là Lucy cơ mà. Tại Lucy hết, mẹ ơi, tha lỗi cho Lucy nhé, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Nó nức nở trong làn nước mắt. Bỗng nó giật mình, hắn đang ôm nó. Cảm giác ấm áp làm nó quên là nó đang làm gì. Rồi vòng tay qua ôm lấy người con trai ấy tiếp tục khóc. Thôi nào, mất hình tượng quá đi. Hãy làm một hạ băng mạnh mẽ để mẹ cô yên tâm nào. Đừng để bà lo lắng khi đã đến thiên đường chứ. Hắn ôn nhu nói. Ừ, hít. Nó lấy tay quệt nước mắt. Lucy từ giờ sẽ can đảm mẹ nhé. Đối mặt với tất cả, không để ai nhìn Lucy của mẹ với ánh mắt khinh bỉ, nhất là ông ấy. Nó lấy lại vẻ lạnh lùng, nhưng thêm vào đó là sự ngang tàng. Về thôi, tôi dẫn cô đi ăn sushi. Hắn dịu dàng cười. Ừ, đi. Nó cười đáp lại, rồi qua đi trước. Xin lỗi, nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy. Tôi thích cô, nhưng tôi không thể yêu con gái của kẻ thù được. Hắn nói nhỏ, nhưng lại cào xé trái tim hắn, như ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim, rồi hắn bước theo sau. Hai người lên xe, nó thì có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim mà 3 năm trước nó đã từng hứa sẽ không bao giờ để ai đưa cảm giác ấy vào tim mình một lần nào nữa. Nhưng thật không may, chính hắn đã làm điều ấy. Chính hắn đã trở thành một mảnh trong trái tim nó. Sao mà có thể nhanh như thế chứ? Chỉ là mộng tưởng thôi. À, mệt quá, thời gian sẽ trả lời tất cả, sẽ sớm thôi, sớm thôi. Hắn chỉ cảm thấy nó vui vui, đôi mắt không còn lạnh lùng như trước nữa mà mang hơi ấm của lửa sưởi ấm trái tim những người nhìn vào mắt nó. Nhưng xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã sưởi ấm trái tim em, nhưng anh sẽ lấy đi tất cả. Anh không muốn, ước gì em là người con gái khác, không phải là ông Thành, ba của nó, kẻ thù đã giết cha mẹ của anh. Anh thật sự xin lỗi, chúng ta hãy sống thời gian còn lại thật hạnh phúc. Anh biết em sẽ đau, đau lắm, nhưng anh hết cách. Cha mẹ anh chết là vì ba em. Tại quán sushi Kidosuke. Này, anh ăn loại gì? Nó hứng khởi. Ăn gì thì gọi cho anh với. Hắn cười nụ cười tỏa nắng làm cô nhân viên người nhận thẹn đỏ mặt. Sao mà xưng hô kỳ thế? Tôi không thích. Nó thầm mỉm. Anh lớn hơn em mà, xưng em là bình thường thôi. Này, gọi đi chứ. Hắn cười cười. À, cho em loại này, loại này, loại này nữa. Phiền chị nhanh dùm em nha. Nó cười tươi rói. Em là heo à? Ăn gì ghê vậy? Hắn nhìn bộ dạng tươi rói của nó mà sợ. Anh không biết à, lúc mệt hoặc buồn, ăn là thượng sách. Nó lại cười, ăn gì mà hôm nay nó cười dữ vậy? Em, lúc ở tiệm hoa, là anh không nói thật lòng. Anh thích em từ lần đầu tiên gặp em đấy. Hãy tin anh không dối lòng đâu. Anh hứa sẽ không làm em thất vọng khi bước chung đường với anh, làm bạn gái anh nhé. Hắn nói ra từ tận đáy lòng, nhưng lòng hắn đang cào xé. Anh nói gì vậy? Đừng đùa nữa mà. Nó ngập ngùng, ấp úng. Anh nói thật đấy, hãy tin anh. Vẻ mặt cương quyết làm người ta động lòng. Anh à, cho tôi thời gian, mai tôi sẽ trả lời. Nó mừng thầm, nó muốn nhảy qua ôm hắn, nhưng thật nó phải suy nghĩ, không muốn như lần trước, nó đã quá đau khổ. Sushi được đem ra phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Ơi ơi, ăn đi, ngon lắm đấy. Nó hứng khởi gắp một miếng đưa vào miệng. Hắn nhìn thái độ nó mà phì cười. Cô bé này dễ thương thật đấy. Anh muốn biết ý nghĩa tên của em, rất lạ. Hắn chuyển chủ đề. Ba tôi họ Nguyễn, Nguyễn Việt Thành. Mẹ tôi họ Hoàng, Hoàng Dương Anh Tú. Hạ là xinh đẹp, tỏa sáng như ánh nắng mùa hạ. Còn Băng là kiều sa lạnh lùng. Tóm lại ý nghĩa tên tôi là vị nữ hoàng xinh đẹp lạnh lùng đấy. Mẹ tôi nói tên tôi phải cất công bỏ ra mấy tháng trước khi sinh tôi để chọn. Vì tôi là tiểu thư duy nhất nên phải thật có gì đó gọi là đặc biệt. Nó nói một tràng dài, mà tên nó ý nghĩa thật. Wow, đặc biệt thật, em đúng là giống với cái tên. Hắn thốt lên rồi lắc đầu. Nó nằm dưới sofa, đầu tóc rối bù như con điên. Hắn đêm đấy không về. 3 giờ sáng, nó lấy chai rượu mạnh trong tủ ra và uống sạch sành sanh. Sao nó không say, tửu lượng nó đâu nhiều đến vậy. Nó muốn say, nhưng bản thân không cho nó say. Lý trí muốn nó tỉnh, trái tim muốn đi theo tình yêu của nó. Thì hỏi bây giờ nó phải làm sao? Nhìn về phía không xác định, lâu lâu khẽ vươn tay với thứ gì đó rồi buông thả vô vọng. Tại hắn, tại sao lại nói yêu nó? Tại sao gieo mầm trong trái tim nó rồi bây giờ đập tắt đi không thương tiếc? Tại hắn, tại sao lại nói yêu nó? Tại sao gieo mầm trong trái tim nó rồi bây giờ dập tắt đi không thương tiếc? Tại sao vậy? 3 giờ 45 phút AM. Anh Huy về, mở mật khẩu cửa và bước vào nhà. Vào nhà chỉ thấy một không gian tĩnh mịch, một bầu không khí ngột ngạt đầy mùi rượu. Người con gái nằm trên sofa, mắt hướng về một khoảng không vô định, đôi mắt đỏ thầm quầng vì thiếu ngủ và khóc nhiều. Đôi mắt đỏ lãnh đạm không đáng sợ như mọi ngày mà xem vào đó nỗi buồn vô vọng. Này, em sao thế? Huy lay lay nó hỏi, vẻ mặt anh hốt hoảng. Anh hai, có phải em đáng ghét lắm không? Sao ai cũng bỏ em đi, không quan tâm tới em nữa? Tại sao vậy? Tại sao? Hai trả lời đi chứ. Tại sao vậy? Sao? Nó nói trong tiếng nấc. Em gái hai sao thế? Em còn phải là Hạ Băng mà anh thương nhất không vậy? Anh buông tay mình ra, xoa xoa cái trán. Em đáng ghét, em đáng chết. Cả mẹ rồi đến Nam và Thế Thịnh để bỏ em, và rồi bây giờ là hắn. Nó hết nấc, nhưng nước mắt vẫn lan dài. Nam và mẹ không bỏ em đâu, đấy là ngoài ý muốn. Nam bây giờ đã lớn, đã biết suy nghĩ, nó muốn anh về đây chăm sóc cho em. Nó nghĩ em đã chịu cô đơn quá đủ rồi. Nó lớn và nó suy nghĩ được rồi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Anh nói trong sự ngạc nhiên của nó. Anh nói thật chứ, nhóc tha thứ cho em sao nhóc không về? Nó nói phải đưa ánh mắt như cầu mong câu trả lời là tốt. Nó muốn học xong khóa học ở bên đó, tháng sau nó về đây, nó sẽ ở đây với chúng ta. Anh nói, giọng pha chút vui mừng. Hai, thật chứ, thật phải không hai? Hích hích, hai không đùa. Nó mừng quá rồi chảy nước mắt. Ừ, bây giờ thì lên lầu ngủ, mai hai đi học với em. Hai nói dịu dàng nói. Nhưng quay qua thì nó đã tựa vào vai anh ngủ lúc nào không biết. Anh lấy điện thoại ra bấm bấm vào nghe. Mày điều tra Thế Thịnh có quan hệ gì với Băng trong lúc tao qua Mỹ, nhanh. Anh lạnh lùng rồi cúp máy. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa. Anh xin lỗi, từ giờ sẽ không ai có quyền động vào em gái của anh cả. Lucy ngoan nhé. Anh ôn nhu nói và bế nó lên lầu. Anh vào căn phòng ở lầu 1, có cánh cửa màu tím vì đấy là màu yêu thích của nó. Đặt nó lên giường, rồi anh vào nhà tắm nhúng nước ấm và đem ra lau mặt cho nó. Xong rồi, anh lấy đồ vào nhà tắm. Nói như vậy thì biết chắc phòng anh chưa được chuẩn bị rồi. Một lúc sau, anh ra và đặt một nụ hôn lên trán của nó, rồi lấy cái gối thừa trên giường để bên cái sofa kế giường nó rồi ngủ. Trong giấc mơ của nó nhớ lại cảnh mẹ nó chết trước mặt để bảo vệ cho nó. 5 năm trước. Tao đã bảo thế nào, sao mà dám bước lên căn phòng trên lầu 3 hả? Bà nó quát. Tôi đã bảo em rồi, đây chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, nhưng tôi đã cho em mọi thứ mà người chồng thực thụ nên làm cho vợ mình. Ăn ngon, mặc đẹp, giàu sang và 3 đứa con xinh đẹp này nữa. tôi chỉ có đúng một điều kiện thôi mà em cũng không làm được sao? Tôi đã cho em mọi thứ và bây giờ tôi sẽ lấy lại tất cả. Bà nó quát mẹ nó. Anh phải ôm nó và Nam vào lòng để chúng không thấy cảnh đấy. Anh quá hiểu ba anh và sự tàn nhẫn của ba đã truyền gen vào con người của anh. Đoàn. Huy ngoan, chăm sóc hai em cho mẹ nhé. Mẹ xin lỗi. Mẹ nó cố gắng rồi khuỵu xuống. Ông ra hiệu đưa ba đứa con lên lầu rồi nhằm giải thích đó chỉ là mẹ sợ ông ấy quá rồi lên cơn đột quỵ chết. Đối với ba đứa trẻ 9, 11 và 13 tuổi thì chuyện đó sao có thể, mà lại là những đứa thủ tóc đầu óc siêu phát triển thì đó là chuyện vô lý và vô căn cứ. Tại vì nó đã vào căn phòng trên tầng 3 vì sự tò mò của nó. Nó đã làm bể cái hình đặt trên giường trống không ở trong phòng đấy. Mẹ nó biết được nên mẹ nó đã bao che cho nó. Nhưng nó không biết Nam đã đứng ngay cửa phòng mẹ nó và biết tất cả. Đến sau này thì nó mới biết người phụ nữ trong hình là người tình cũ của ba nó. Căn phòng ấy là của ba ấy khi còn quen ba. Nó cảm hận ông vì một người đàn bà không còn là của ông mà ra tay giết mẹ nó trước mặt ba đứa con của ông ấy. Hiện tại 4 giờ 13 phút sáng. Anh chưa thiếp được bao lâu thì nghe nó hét. Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ tha lỗi cho Lucy đi mà. Mẹ ơi! Nó hét lên. Lucy ngoan, ngoan, anh hai đây rồi, ngủ ngoan nhé. Anh bật dậy lại ngay chỗ nó. Nó đổ mồ hôi như tắm. Anh phải hạ nhiệt độ điều hòa. Anh sợ nó lại thức, nên lúc đấy anh ôm nó vào phòng và ngủ cho đến sáng. 6 giờ 37 phút sáng. Lucy, có dậy đi học không nào? Lucy, không dậy anh chọt lét đấy nhá. Anh chọc nó. Đứa nào dám phá bà đây ngủ hả? Bà dậy bắn nát sọ nghe chưa? Nó phan cây gối về phía tiếng nói. Và anh sẽ nhận chọn cây gối vì chưa biết được cái trò của nó. Chọt nè, chờ chết nè, chết luôn nè. Anh chọt lét nó. À má ơi, anh hai. Nó bật dậy ôm chầm lấy anh. Ừ, anh đây, anh dỗ dành. Em phải đi học, đi cùng em nhé. Nó kéo kéo vạt tay áo của anh. Ừ, anh học 12A1. Anh dịu dàng. Em muốn uống cacao, 2 pha cho em đi. Ừ. Hai xuống lầu pha đây, thay đổi đi, hai đợi. Anh vuốt tóc. Dạ, yêu hai. Nó hôn chụt cái vào má anh rồi chạy vô phòng tắm. 20 phút sau, nó bước ra với bộ đồng phục thường ngày, mái tóc vàng được cột lên một nửa, bên trên là cái nơ cùng màu với viền áo của nó nhìn nó xinh vô cùng. Nó nhìn vào gương và há hốc mồm, hai con mắt thông quầng sưng húp. Không vội, nó lấy hộp phấn bôi bôi che chét một lớp dày quanh đôi mắt, lấy cái son dưỡng có màu bôi quanh cái môi trắng toát như người bệnh. Nó xuống lầu. Ca ca em đâu, hai ơi, nó la. Đây đây này, anh hai chỉ vào cái ly trên bàn. Thanh hai yêu, nó cầm ly hít một hơi rồi uống hết, lấy tay bôi cái miệng rồi để lại cái ly trên bàn. Nhóc không đứng đắn được thêm chút nào à? Anh lấy tay lau vết ca cao trên khóe miệng. Đi học hai ơi, nó kéo anh ra cửa. Từ từ, chiếc BMW kép màu đen nhó. Hai nó hỏi. Ừ, hai chạy cẩn thận, chiếc ấy em mua đôi với Sam đấy. Nó gẹo. Ồ hai à, vậy thì cho nó bành sang luôn ha. Ở đó mà gẹo tôi. Anh gắt nó, lẹ lên, hai muốn xem thử con Sam còn nhận ra anh nó không nè. Đi thôi, let's go. Nó hú lên. Chiếc xe BMW kép bóng loáng lao băng băng trên con đường sáng sớm. Chiếc xe chạy vào bãi gửi. Anh và nó bước xuống xe với biết bao nhiêu ánh nhìn. Mặc kệ, nhưng đột nhiên nó dừng lại. Hắn đang đi về phía nó, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn tướng mạo ấy, nhưng khuôn mặt sao lạnh lùng quá, nghĩ như muốn đóng băng người khác vậy. Nó đứng lại nhìn theo hắn, anh thì đang ngạc nhiên nhìn theo hướng nó nhìn. Hắn lạnh lùng đi ngang qua nó, bỗng nó nắm lấy tay hắn kéo lại. Câu trả lời hôm qua tôi sẽ... Trả lời ngay, nó ấp úng. Xin lỗi cô chủ, nhưng hôm qua cô đã trả lời cho tôi rồi. Chào cô. Hắn lại lùng gạt cánh tay nó. Tay nó buông thõng xuống. Bất lực, mất mát đã chiếm đầy sự lạnh lùng tự tôn của nó. Nó chỉ lỡ lời thôi mà, một câu giải thích cũng không nghe nó nói là sao. Một giọt rồi hai giọt, nước mắt rơi lã chã xuống nền đất. Tại sao từ khi gặp hắn nó lại yếu đuối thế kia? Không được, nó phải mạnh mẽ, cho dù bất cứ giá nào cũng phải mạnh mẽ. Đấy mới là nó. Quẹt đi giọt nước mắt, nó quay qua mỉm cười với anh. Lên phòng hiệu trưởng nào hay? Nó nói. Hai người đi trong sân trường là tâm điểm của những cuộc bàn tán. Ê, anh Huy kìa phải không? Chắc anh mới đi du học ở Mỹ về. Nữ sinh 1. Hay là người yêu của nó? Nữ sinh 2. Mày ngu thế, anh Huy đấy con, tóc vàng mắt đỏ là hai anh em còn gì? Nữ sinh 3 cốc đầu nữ sinh 2. Ừ, đúng là anh em ruột, lạnh như băng ấy. Nữ sinh 1. Hai người cứ đi mà không thèm để ý. Tại phòng hiệu trưởng, nó không gõ cửa mà đi thẳng vào luôn. À, cậu Huy, cậu tới rồi. Ông hiệu trưởng mừng rỡ. Đừng dở giọng ấy với tôi. Anh lại lùng. Tôi chỉ qua báo cho ông biết, giờ tôi về lớp đây. Anh nói tiếp. Nói rồi anh với nó mở cửa bước ra, nó dẫn anh lên 12A1 rồi nói. Tí ra chơi hay qua lớp em đợi em nhé. Nó chỉ xuống lớp cuối ở tầng 5. Ừ, học ngoan đi, tí hai xuống. Anh phuốt tóc nó. Bye hai nha, nó vừa chạy vừa lay lay cái tay. Anh nhìn nó mà lòng khó chịu vô cùng. Tên ở dưới sân trường là tên nào chứ? Sao nó lại xúc động mạnh như vậy? Đang suy nghĩ thì điện thoại anh vang lên. Tao đây, mày điều tra được gì rồi? Anh lại lạnh lùng. Tốt, được lắm. Anh cúp máy, được lắm. Trần gia thế thịnh, sao có trò vui đây? 3 năm trước mày đã làm gì em tao, bây giờ tao sẽ trả lại tất. Anh nhếch mép, nhìn xuống đã thấy nó bước vào lớp, rồi anh xoay người bước vào lớp mình. Tại lớp 10A1. Hai Sam, tí ra chơi tao có bất ngờ cho mày đấy. Nó hí hửng. Ôi, gì thế gì thế? Mày biết tao tò mò lắm mà. Cô lay lay tay nó. Ra chơi đi. Nó cười một nụ cười thật tươi khiến mấy bạn nam sinh máu mũi phụt phụt như mưa. Ờ, tao đợi, cô nói. Reng reng, tiếng chuông vào học vang lên. Tại lớp 12A1, cô giáo bước vào. Lớp chúng ta có học sinh mới đúng không? Em nào vậy? Giới thiệu về bản thân đi em. Cô nhẹ giọng. Là tôi, Nguyễn Hoàng Thiên Huy, đại thiếu gia của tập đoàn Diamond. Xin chào. Anh lạnh lùng như thường ngày. Và những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Im lặng nào các em, hãy cho đại thiếu gia của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới một tràng vỗ tay. Mừng em đến với tập thể 12A1, cô giáo nói. Anh gãi đầu ngồi xuống. Tại lớp 11A1, hắn cứ ngồi đấy suy nghĩ về việc lúc sáng. Nó nói rằng nó sẽ trả lời liệu có đúng như mình nghĩ hay sẽ đồng ý. Mình cần câu trả lời, như thế kế hoạch sẽ được triển khai ngay lập tức. Người đi kế bên nó hồi sáng chắc là Nguyễn Hoàng Thiên Huy. Mái tóc vàng và màu mắt đỏ cũng đủ biết rồi, và cái vẻ lạnh lùng bất cần của anh ta cũng biết nói giống ai. Anh lấy điện thoại ra để dưới bàn rồi bấm bấm. Ra về gặp tôi ở vườn đinh lăng sau trường, suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho tôi. Jun. Được rồi, sẽ trả lời, ra về gặp. Nó nhắn lại. Nó thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nhắn tin cho nó rồi, nó sẽ trả lời thật với lòng mình. Heng heng, ôi, ra chơi rồi, khỏe quá đi. Đi xuống căng tin đi Lu. Sam uốn éo cái người. Đợi đi, nó lại cười nụ cười chết con trai đấy. Hôm nay ăn gì mà cười như khỉ đấy? Cô chọc nó. Hôm nay bà vui, không trách nhất với cưng ha. Nó véo mũi cô. Nó nhìn ra cửa. Hai ơi, nó vẫy tay. Con tó này, anh hai ơi. Cô nhìn theo nó, quay qua lườm nó một cái rồi chạy ra ngoài ôm chầm lấy anh. Tưởng Sam đây quên mất anh rồi chứ. Anh véo mũi cô. Anh em mấy người đúng là hôm nay là ngày gì mà bị véo mũi hoài. Cái mũi xinh đẹp của tôi, trời ơi. Cô thả anh ra, làm bộ lấy tay xoa mũi vẻ mặt dễ thương. Con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh hai ha. Nó đi ra khoác lấy tay anh. Ờ, mà cô này biết nói mấy câu như vậy luôn hả ta? Anh chọc nó. Mệt mệt, đi ăn mừng đại ca về nào. Cô kéo hai người đi. Tại căng tin. Má ơi, hôm qua là hot boy khối 11, còn bây giờ là siêu hot boy khối 12, mẹ ơi. Nữ sinh 1. Ê, anh Huy, anh hai của con hạ băng 10A1 đó con. Nữ sinh 2. Cái gì? Đại thiếu gia Diamond về rồi đấy à? Nữ sinh 3. Mày ngu vừa thôi, chưa cái ngu cho người ta ngu với con. Ba thứ nổi bật nhất mày cũng không nhận ra điểm giống nhau được à? Nữ sinh 4 tức giận. Ba điểm gì? Nữ sinh 1 và 3 đồng thanh. 1 là màu tóc. 2 là màu mắt. 3 là sự lạnh lùng kiêu ngạo đấy hay con ngu? Stupid. Nữ sinh 4 gằn cái chữ cuối. Wow wow, bái phục mày, bái phục mày. Ba nữ sinh còn lại đồng thanh. Không phải chị bé khôn mà là bầy quá ngu. Nữ sinh 4 nhếch mép rồi đi. Trở lại với tụi nó. Ba người vừa ăn vừa bàn chuyện thì nghe một giọng điệu óng nghẹo vòng vẳng bên tai. Anh Huy ơi, anh còn nhớ em không nè? Con Uyên đập vai anh. À xin lỗi, who are you? Anh biết nhưng vẫn giả bộ. Em, Phan Trịnh Mỹ Uyên đây mà, quên em rồi sao? Nhỏ mếu máo. Mỹ Uyên mà Uyên nào thế nhỉ? Mình biết sao ta? Anh lại làm bộ gãi đầu như đang cố nhớ gì đấy. Anh quá đáng lắm mà, em sẽ làm cho anh nhớ lại em. Nhỏ chảy nước mắt chạy đi. Anh thật không hiểu nổi con bé này. 5 năm trước, ba anh dẫn qua anh qua Lê Gia ký hợp đồng và gặp nhỏ chỉ vài lần mà làm như thân thiết lắm. Thế sang bắt quảng làm họ à, anh đâu phải loại dễ dãi như vậy. Rồi ba người tiếp tục trò chuyện. Tối nay anh qua ba nhé, có phi vụ mới đấy. Cô nói, sự then chứ gì, anh biết rồi, anh sẽ qua. Anh đáp, nắm bắt thông tin nhanh thật, không hổ danh gương mặt đại diện, ý quên phải là gương mặt mốc của Seventeen chứ. Nó cười sặc sụa. Ừ, mốc, mà có đứa suốt ngày hun chụt chụt vào đấy nha. Anh liếc nó. À, hai anh em này, đói bụng. Cô cười như chưa bao giờ được cười. Em, mày, im mau. Hai người ấy đồng thanh. À, đồng thanh kìa. Cô lại cười sặc sụa. Và hai người ấy liếc nhau như muốn ăn tươi nuốt sống Sam. 4 giờ chiều. Rang rang. Mày với anh hai về trước đi, tao có việc. Nó nói rồi chạy đi làm cô chẳng kịp nói gì. Xuống tới nơi, nó chẳng thấy hắn đâu, đành ngồi đợi dưới gốc cây lớn, lâu lâu đứng dậy đùa giỡn với mấy bông đinh lăng. Hắn sao lâu thế, ra về được 30 phút rồi. Thật ra là hắn đã xuống trước nó, nhảy lên cái cây gần đấy ngồi quan sát, từng hành động cử chỉ của nó hắn đều thu được vào tầm mắt. Hắn tưởng nó sẽ về, nhưng sao nó vẫn đợi và cứ đợi. 1 tiếng trôi qua, nó vẫn ngồi đấy đợi. Điện thoại của nó reo liên hồi nhưng nó vẫn ừ à rồi cúp máy. Hắn thấy quá đủ nên đã nhảy phủ xuống đi lại chỗ nó. Sao cô vẫn còn đợi, lỡ tôi không tới thì sao? Hắn hỏi. Anh sẽ tới và anh đã tới rồi đó sao? Nó đáp. Vậy cô có câu trả lời chưa? Hắn lại hỏi. Tôi... Nó ấp úng. Câu trả lời đã rõ, tôi về nhà nấu ăn trước nhé. Cô vẫn là cô, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn nói rồi quay bước đi, nhưng chưa bao lâu thì... Này, đừng đi, tôi cần anh, tôi thích anh, tôi đồng ý. Nó ấp úng rồi bỗng la to lên, rồi lại nhỏ nhẹ. Thế chứ? Hắn ôm lấy tay nó. Thật lòng đấy, tin tôi. Nó nhỏ nhẹ. Anh tin em. Hắn quay lại ôm chầm lấy nó. Về nhé, anh hai đợi ở nhà đấy. Nó nói. Ừ, ta về thôi, anh đi mô tô của anh, còn em? Hắn hỏi. Hai chờ em đi, nhưng hai về lâu rồi. Nó ngại ngùng. Vậy thì anh chờ em về chứ sao? Hắn nói bằng giọng chọc ghẹo. Nó và hắn đi lấy xe. Ôm vào nào, ngã đấy. Hắn nói to. Ok, nó ôm anh. Chiếc xe la băng băng trên con đường đã túi sụp. Tại biệt thự quay, nó và hắn khoác tay nhau đi vào, nhìn hai người con trai ở ghế sofa. Khoan đã, tóc vàng, mắt đỏ. Oh my god, oh my god. Nam, nhắc về rồi, về thật rồi. Nó bỏ tay hắn ra và chạy lại ôm chầm lấy người con trai còn lại. Này này, lợi dụng ôm trai đẹp nhá, không mua ra em lợi dụng đấy. Nam ghẹo nó, nhưng tay vẫn vòng qua ôm nó. Nhóc cao thật, không tin là nhóc mới 14 tuổi, nhóc mét mấy thế? Nó buông Nam ra rồi hỏi. Cao gì? 1m83 à, thấp hơn 2 đến tận 5 sen lận, buồn. Nam lắc đầu đau khổ. Chị xỉu. Nó làm bộ xỉu tưởng hai ông con trai cao lớn của mình đỡ, nhưng... Bụp! Nó ôm đất mẹ thân yêu, làm như đất mẹ mọc chân chạy mất mà ụp mặt xuống hồn túi bụi. Ha ha, ngã sấp mặt, chết tôi, đau bụng. Hai anh em khoác vào nhau cười sặc sụa. Hai người muốn đai sớm đúng không? Em chiều nha. Mặt nó đen như đít nồi, gắn từng chữ. Chạy! Anh em không muốn chết đâu. Anh em, ra nhanh quá đỡ không kịp thôi mà. Thả cho anh, cho em đi mà. Nó dí hai người chạy vòng vòng, hai người ấy chỉ biết vừa chạy vừa xin. Cái tên dở hơi đứng như không đứng ở đấy, thấy ba anh em siêu dở hơi mà há hốc mồm. Cả gia đình có biệt danh là lạnh lùng đến tàn khốc, cũng có ngày như vậy sao? Mệnh đời đúng là không thể tin được. Thế mình bị bơ nãy giờ mới lên tiếng. Khụ khụ, tôi đi nấu ăn. Hắn ho vài cái rồi te te đi vô bếp. Ba người giờ mới chịu đứng lại nhìn về con người phá cuộc vui kia. Stop, who are you? Hai anh em trai đồng thanh. Ý quên, để em giới thiệu, đây là anh làm vườn, kiêm luôn làm bếp và đảm nhiệm luôn cả chức danh được gọi là người yêu của em đấy. Nó nhấn mạnh hai từ người yêu. Chào anh Huy và nhóc Nam, em tên là Nguyễn Thành Đạt, cứ gọi em là Jun cho thân mật nhé. Hắn lễ phép chào hỏi. Làm vườn? Anh hỏi. Phụ bếp? Nam hỏi. Phải đảm nhiệm luôn chức danh người yêu của em. Nó bổ sung thêm. Có gì không ạ? Hắn hỏi. Miễn bình luận. Hai anh em trai đồng thanh rồi nhảy tót lên lầu. Anh cảm thấy có một sự bất bình thường không hề nhẹ. Hắn xanh mặt. I don't know. Nó ra hiệu tỏ ý không biết. Làm đồ ăn đi anh, em đói. Nó nũng nịu. Miễn ý kiến. Anh thấy cái biểu hiện của nó là cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra ngay và luôn, nên chuồn vào bếp trước. Tại lầu 1. Anh hai, người yêu luôn đấy. Tính sao đây? Nam nói nhỏ. Sao là sao? Chào cũ. Chịu được thì ok, không được thì out thôi. Anh nhún vai. Lỡ được thì hai anh em mình sẽ ra rìa cho xem. Em không muốn, Lucy là của em cơ. Nam sụ mặt. Ai nói, Lucy ngốc là của anh, biết chưa? Anh cốc đầu nhóc. À, Lucy đâu rồi? Hai ăn hiếp pin của Lucy nè. Nhóc la toáng lên. Pin pin đâu rồi nè? Tiếng nó từ dưới vọng lên. Anh chừng mắt nhìn pin, pin nè lưỡi treo anh rồi chạy xuống dưới. Hai hai, Ken cốc đầu pin nè, Lucy giận Ken đi. Pin nũng nịu. Pin làm gì mà hai Ken cốc đầu? Nó ôn nhu vuốt đầu pin. Pin nói Lucy là của pin, nên hai Ken cốc đầu pin nói Lucy là của hai Ken. Pin là mặt cún con. Má ơi, con chết. Má ơi, con chết khi sống chung với hai người không bình thường này mất thôi. Nó la ầm cái biệt thự rộng ngàn mét vuông này. Lucy, gì vậy em? Anh hốt hoảng từ trên lầu chạy xuống. Hai người có thôi cái trò trẻ con ấy không hả? Lớn cả rồi mà như con nít. Như vậy nữa là ra đường ở nha. Miễn bình luận tiếp. Nó nói một tràng. Nhưng Lucy là của em, của anh mà. Hai người đồng thanh. Ai nói, Lucy là của Jun này mà. Hắn nghe ồn ào nên đi ra tiếp thêm một câu và liên tục lửa đạn từ con mắt của hai anh em con nít này bắn đùng đùng vào mặt hắn, rồi bàn tay của hắn đang choảng lên vai nó. Mệt, ngủ, miễn tiếp thêm. Hai người quàng cục bờ, bự tổ trảng vào hắn và nó nắm tay nhau lên lầu. Không có anh chắc em chết nãy giờ vì lũng mà nhĩ và hại não mà thôi. Nó nhìn hắn. Anh thật không tin được cái gia đình nổi tiếng với biệt danh lạnh lùng tàn khốc mà như thế này. Hắn lắc đầu. Anh còn chịu thế này dài dài đấy. Ý quên, anh vào nấu đi. Em cần ăn ngay và luôn. Nó nhìn hắn. Ừ, đợi anh. Hắn hôn lên trán nó. Nó đỏ mặt chạy một mạch lên lầu. Tại sân thượng. Oh shit, em tức lắm đấy. Sẽ cho hắn ta 10 cái thay vì 3 cái như thường lệ hay chơi. Pin nghiến răng. Anh thấy ít quá đã pin, gấp đôi. Anh cười nham hiểm. Nhưng em đem không đủ. Pin nhăn mày. Đi mua, ăn đồ xong anh với pin đi ha. Rồi xuống ăn rồi còn chơi. Anh khoác vai pin rồi nhớn nhớn mày. Pin hiểu ý rồi khoác lại vai anh. Hai anh em tí ta tí tửng hát hát. Ăn xong thì hai anh em còn nhít xách hai chiếc mô tô phân khối lớn của nó và hắn chạy mất tiêu, nói là đi chơi. Nó và hắn đòi đi cùng thì hai người một mực từ chối và biến mất sau làn khói. Bỗng điện thoại của hắn vang lên. Alo, tao nghe này. Hắn bắt máy. Chẳng phải tối qua tao đã nói học trường Swinner sao? Hắn gắt. Thì người yêu tao bảo lãnh vô, thằng đần. Hắn lại gắt. Đấy là chuyện của tao, tao có người yêu không được à? Mày là cha tao sao mà quản lắm thế? Hắn la luôn. 11A1, chuyện gì không? Hắn dịu bớt. Bye. Hắn cúp máy. Ai mà anh giận dữ vậy? Nó hỏi. À, thằng bạn chí cốt của anh, Lê Hoàng Đông Phan, nhị thiếu gia tập đoàn Lê Gia về cổ phiếu đấy. Hắn nói. Anh biết Phan à? Vài năm trước em với Phan có chơi chung vì ba em với ba Phan có ký hợp đồng hợp tác mà. Nhưng giờ gặp chưa chắc Phan còn nhớ em hay không thôi. Nó lên giọng rồi đột nhiên trầm lại. Để anh sắp xếp cho hai người gặp nhau một lần thử nha. Chưa chắc nó quên đâu. Hắn vỗ vai nó. Ừ, giờ em muốn đi vòng vòng chơi. Chờ em đi nha. Nó khoác tay hắn. Em muốn đi trung tâm mua sắm mua ít đồ. Đi nhé. Hắn nhớn mày. Ok liền, đi trung tâm Ryer đi. Khu ấy của nhà em nên tất cả sẽ free. Nó nở nụ cười sát trai ấy. Nào nào, anh có tiền nhá. Hắn véo mũi nó. Miễn bình luận, let's go. Nó kéo hắn đi ra cửa và vứt chìa khóa chiếc Lambo màu đỏ cho hắn. Chiếc xe lao nhanh đi. Tại trung tâm thương mại Ryer. Chào cô chủ, hai hàng nhân viên lễ phép cúi chào ở cửa ra vào. Nó kéo hắn lên tận tầng 3, vào khu quần áo. Nó lựa lựa đo đo kích cỡ hắn rồi đưa cho hai chị nhân viên đi sau. Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Rồi nó lại kéo hắn vào cửa hàng Pink Couple. Nó và hắn thử biết bao nhiêu là đồ com lê, từ đầm váy áo của nó đến quần áo, áo khoác của hắn. Hắn không ngờ nó như vậy mà khi yêu nó lãng mạn đến lãng xẹt như nó. Mua nhiều đến nỗi nó phải kêu ba anh chàng bảo vệ to cao lực lưỡng để xét giùm. Vào kia đi, em mỏi chân rồi. Nó chỉ vào quán quay ở tầng 2. Ừ, anh cũng mệt, hắn nhăn mặt. Hai người vào thì bắt gặp hai gương mặt mốc, không ai khác là hai anh em con nít nhà ta đây mà. Ê ê, có một sự tình cờ không hề nhẹ ở đây nhá. Nó quàng tay của hai người con trai đang quay mặt về hướng khác. Hai, Ken, em có cảm giác rằng có một sự nguy hiểm đang rình rập hai anh em mình. Pi nói rồi hai người xanh mặt quay lại. Em tới lâu chưa? Anh ấp úng. Em mới tới, hai người làm gì mà mặt không còn tí máu đấy? Nó híp mắt nghi ngờ. Hai, có gì đâu, hai đứa ngồi đi. Anh đưa mắt về phía hắn. Dạ, hắn và nó đồng thanh. Lại đồng thanh, hợp ghê thế. Hai anh em còn nít đồng thanh. Hắn và nó cười lộn ruột. Nhanh cơ hội, Pi nháy mắt với anh một cái rồi nhanh chóng đứng dậy. Hai đứa ở chơi, anh mệt nên về trước nha. Quên nữa, trả tiền dùm anh với Pin. Cảm ơn hai em yêu, anh nói vọng lại. Ê ê, hai người này, nãy giờ quên chưa gọi đồ uống. Anh uống gì? Nó gọi theo anh rồi quay qua nhìn hắn. Em uống gì anh uống đấy? Hắn cười. Cho hai ca cao đá, nó gọi to. Hai ly ca cao được đem ra. Em thích ca cao làm sao? Chấp chấp, ngon thật, nhưng cái vị đắng của nó cũng chiếm một phần không hề nhỏ. Hắn hỏi rồi nhấp một ngụm. Anh thấy nó giống con người của em, nó hỏi lại. Đúng vậy, mê muội vì sự thanh thoát của nó. Đáng chát được khi nhận lại và ngọt ngào khi yêu. Hắn cười. Cũng đúng, nhưng thật sự em không thích ca cao, tại vì nó xoa dịu nỗi đau khi em buồn. Nó trung thành với em chứ không như những thứ khác. Có rồi lại vụt mất, uống giết rồi thành thói quen, chỉ biết có nó làm bạn khi một mình. Nó trầm tư. Nhưng từ bây giờ em không còn một mình nữa, có tôi, anh, Huy và cả Nam nữa, còn cả Sammy. Em không một mình. Hắn nắm tay nó. Em biết em có anh và có cả những người luôn bên em nữa. Nó nắm lại tay hắn. Tại một góc tối của quán, có một người con gái đang đứng dùng điện thoại chụp hai người tình tứ với nhau và không quên nở nụ cười ma mị chết người. Hai Ken, đặt ở đâu? Pin hỏi. Đồ đần, 20 chục cái muốn đặt đâu thì đặt. Anh cốc đầu Pin. Pin vừa xoa đầu, vừa loay hoay ở bốn góc giường. Ngay lúc nghe tiếng xe ở gara, nó với anh gật đầu rồi chuồn ra ngoài mất. Đêm nay sẽ là một đêm dài với ai đó đây. 9:48 PM, chắc em lên ngủ đây. Good night. Nó hôn chụt vào má hắn rồi lên lầu. Hắn thì ngẩn ngơ vì nụ hôn bất ngờ đấy, nên đứng chồn chân mãi, cho đến khi 10 giờ tối mới lên ngủ. Nằm mà mãi nhớ về nụ hôn, nên trong giấc mơ hắn cũng gặp nó. 10 phút sau, nó đi ra thì đã thấy hai anh em con nít ấy đứng trước cửa. Cái quần thâm quanh hai con mắt cũng đã được làm mở bớt không thì đi học mất hình tượng lắm. Xuống đi học, Pin à, hôm nay Cương đi học sẽ náo loạn cả trường cho coi. Hai ngày liền là có hot boy khối 11 và siêu hot boy khối 12, và lần này là siêu hot boy của siêu hot boy khối 9 rồi đấy. Pin cao thế này, ai mà biết Pin mới 14 tuổi và nhảy một lớp. Úi cha, tụi con gái chắc sẽ mất máu dài dài. Nó vừa nói vừa quay qua nhéo má Pin, khiến cậu nhóc nhăn mặt nhưng vẫn đứng im cho nó nhéo. Pin này mà ra tay thì con gái đổ rớp rớp luôn đấy. Tí nữa Pin thử cua mấy chị lớp 12, lớp 2 Ken thử xem ha. Chả biết tài nghệ của Pin này. Mòa mòa, Pin nở giọng cười nham nhở. Ăn sáng đi học thôi. Hai Ken nãy giờ bị bơ mới đứng lại lên tiếng, nhưng hai chị em đã đi mất dép rồi. Good morning cả nhà. Hắn ở dưới làm đồ ăn, thấy ba người đi xuống thì chào. Mà điều kỳ lạ là hắn rất vui, hai con mắt sáng rỡ màu tím đẹp long lanh long lánh, chứ đâu như hai anh em còn nhít kia. Ngáp lên ngáp xuống, hai con mắt đờ đờ đẫn đẫn như thức cả đêm. Anh Yun, tối qua anh ngủ ngon không? Pin hỏi. Ngon lắm, Nam mà còn mơ đẹp nữa. Hắn trả lời. Phòng em phòng nào vậy? Anh hỏi thêm. Dạ, lầu 1 phòng 1 bên phải đấy. Hắn lật lật vài miếng trứng. Phòng em cách âm đúng không? Anh đau khổ. Cách siêu tốt. Nó trả lời thay hắn. Má ơi, tại sao vậy? Tại sao? Hai anh em còn nít giống như bò giống. Lại dở trò đấy, cho chừa ha. Nó trêu. Tại sao lại lộn phòng hả Pin? Hai bảo em điều tra kỹ lưỡng cơ mà. Anh quay qua quát Pin. Theo suy đoán lần này thì sai thật, giác quan thứ 6 chạy theo gái rồi hai ơi. Pin tay chống cằm trầm ngâm. Anh chạy lại lấy tay đập đầu Pin cái bạc, đạp Pin như đạp xe đạp, và giác là tiếng minh họa cho cái lưng tội nghiệp của Pin. Hai Ken, em mắc Lucy nè. Lucy ơi, hai Ken hiếp, ý quên, ăn hiếp Pin nè. Pin la. Hai Ken còn nhẹ tay đấy, con nít con nôi mà gái với chảo gú, lần nữa là chính hạ bang này ra tay dạy dỗ Pin đó nghe chưa? Nó nói rồi nhai nhồm nhòm. Pin thì tái mặt, anh nghe vậy cũng tội cho Pin lắm, nhưng hạ bang này nói là làm, liên lụy thì khổ nên cũng ngồi xuống ăn. Pin chỉ biết ngồi im, anh chẳng dám làm gì hay ngó mặt Lucy một cái. Rốt cuộc nó đã làm cái gì mà hai người này xanh mặt dữ vậy? Suy nghĩ của hắn. Đi học, nó đứng dậy. Ba người còn lại đứng dậy theo. Chiếc Mercedes mùi trần màu đen trong gara đấy, nó quăng chìa khóa cho hắn. Hắn thì chụp lấy rồi đi vô gara. Hắn lái xe ra, nhanh chóng hai người kia nhảy phục vào ghế ngồi. Nó thì mặc váy nên phải mở cửa, nếu không thì hai người kia thua xa với tốc độ của nó. Chiếc xe la bằng bằng trên đường đầy nụ mai vì đây là tháng 1. Mà nhắc mới nhớ, còn 3 ngày nữa là 17 tháng 1, sinh nhật nó. Sinh nhật Sam là 8 tháng 1 thì được đãi linh đình cho một nhà hàng hạng sang vài ngàn khách. Còn nó thì không biết sao, nó không thích tiệc tùng. Xe chạy vào bãi xe The Winner vì xe mui trần nên vừa chạy vào 4 người trên xe là tâm điểm chú ý rồi. 4 người bước xuống xe và lấy lại vẻ lạnh lùng cao ngạo. Ê, Nam về rồi kìa, đẹp trai thật. Các nữ sinh bàn tán. Bốn anh em có khác, giống nhau thật, mặc dù Đạt chỉ là anh họ. Một nữ sinh khác. Mày bắt thông tin chậm quá. Anh họ gì mà anh họ, bạn trai con băng đó con. Chưa xem bản thông tin trên web trường à? Tấm hình đấy. Nữ sinh khác nói. Này, biết rồi kìa, hình gì nữa đấy. Anh cúi xuống nói vào tai nó. Biết thì nói luôn, con này đếch sợ đâu ha. Nó liếc anh và hắn. Hắn thì gật đầu, còn anh thì lắc đầu. Không xong rồi đây. Nhì Jun, đi nữa ra chơi qua lớp em nhé. Nó nũng nịu muốn chảy nước khoác tay hắn. Ừ, hắn cúi xuống hôn chụt vào má nó. Pin với anh nhìn mà lắc đầu, làm lố gớm. Pin thì nghe nói là học chung lớp với Linda, với Lee, nên không sợ không có người chơi về cái tính cách con nít của Pin. Anh thì học chung với anh David, nên hai người cũng biết nhau. Ê, Jun! Có ai kêu Jun từ phía sau? Bốn người quay lại. Jin, mày đi đâu đây? Hắn vỗ vai Jin. Ta đi học với mày được không? Jin liếc qua nó. Băng, băng cũng học ở đây hả? Chào Phan, con nhớ băng nữa ha. Nó trêu. Sao quên được, đợi băng để nghe câu trả lời. Jin phán một câu làm mặt nó tái xanh. Băng trả lời cho Phan biết đi, Phan đợi 5 năm rồi. Jin nhìn nó. Băng, nó ấp úng. Có gì thì bàn lại chuyện xưa sao ha? Bây giờ tao giới thiệu, đây là Băng, bạn gái tao, và kiêm luôn cô chủ. Còn đây là anh Huy và nhóc Nam, anh trai của em trai và Băng. Anh trai và em trai của Băng, chắc mày biết rồi. Hắn cười, bạn gái sao? Jin ấp úng. Thật hả Băng? Băng trả lời Phan biết đi, là sự thật sao? Jin sắc mặt nhợt nhạt. Đúng vậy, Jun là người yêu của Băng. Nó trả lời, giọng mang chút gì đấy có lỗi. Ừ, Phan hiểu rồi. Chúc hai người hạnh phúc. Nói rồi Jin quay đi. Chuyện gì về em? Hắn hỏi nó. Anh chơi với Phan lâu vậy thì có nghe cậu ấy kể về mối tình đầu chưa? Nó hỏi lại. Rồi, người đó hình như tên là Hạ. Không lẽ? Hắn nhíu mày. Là em. Cậu ấy đợi em 5 năm rồi nên em thấy có lỗi. Nhưng em không thích Phan, em thích anh, Juna. Mắt nó long lanh. Anh hiểu rồi, anh cũng vậy. Hắn nói rồi hai người dắt tay nhau đi, để lại nguyên cục bơ cho hai anh em con nít chả hiểu giống gì cả. Nhưng việc Phan thích Băng thì cả hai đều biết, nhưng chuyện Jun là bạn thân của Phan thì bí lù. Ở chỗ Phan lúc này, Phan đang đi lên cầu thang với vẻ mặt thất thần không thể tả. Cùng lúc ấy chị Sam nhà ta đang cầm bịch bánh tưng tưng chạy xuống lầu thì râm, chị Sam nằm dưới đất. Anh đi không mở mắt à? Đúng là cái tên đáng ghét. Cô quát. Ô xít, im đi cái đồ hậu đậu. Cậu nói rồi bước lên luôn. Má ơi, tên đấy nói con là đồ hậu đậu kia. Được lắm, xem anh là ai mà gan trời thế. Cô liếc theo bóng cậu. Cậu đi một mạch lên lớp 11A1, lớp của hắn, rồi ngồi cái phịch xuống bàn cuối. đám con gái lớp ấy lại nháo nhào thêm lần nữa vì gương mặt baby của cậu, và đám con trai lại bàn thêm kế hoạch để chơi vố tiếp. Rang rang! Hắn vào lớp thì thấy Jin đang ngồi chỗ của mình, chạy lại đập nhẹ vào vai cậu. Tao xin lỗi, tao thật sự không biết, nhưng tao thích Lucy là thật lòng đấy. Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy cương quyết. Tao biết rồi, tao với Băng sẽ mãi là bạn tốt, cả mày cũng vậy. Nếu mày làm cho Băng khóc thì tao sẽ là người xử mày trước. Cậu quay trả vừa lườm hắn, nhưng thật sự cậu còn đau lắm. Tình yêu 5 năm của cậu, cậu đợi 5 năm rồi, nhưng người ấy lại là người yêu của bạn thân khi vừa mới gặp nhau chỉ 5 ngày. Sự chênh lệch thời gian quá lớn khiến cậu không kịp quên đi hình bóng ấy, nhưng cậu sẽ quên vì người ấy không thích cậu. Cậu sẽ có người khác quan tâm và yêu cậu hơn Băng. Ta xin thề. Hắn lấy ngón tay chạm lưỡi rồi đưa ra trước mặt cậu. Eo ơi, mày ẹ quá đi, ẹ quá đi. Cậu đưa tay bịt mặt. Mày nói tao ẹ nữa là tao chết mặt mày đó chó, dám không? Hắn cua cua cái ngón tay ẹ đó. Em hết dám, tha cho em anh ơi. Cậu chắp tay. Ngoan ngoan, hắn lấy bàn tay ấy đập đập vai áo cậu. Ôi má ơi, áo con, thằng tó này. Cậu la. Tao hứa không chết mặt, chứ tao không hứa là không chết áo hay bất kỳ nơi nào khác á nha. Hắn là mặt vô tội. Thôi, vào học rồi kìa mày, im đi nào. Cậu quay qua đập tay hắn. Chào các em, lớp chúng ta lại có hoàng tử đúng không? Mời em giới thiệu. Bảo cô mắt sáng rỡ giọng nhão nhẹt. Hai tập thể lớp 11A1, mình tên đầy đủ là Lê Hoàng Đăng Phan và gọi mình là Jin. Mình là nhị thiếu gia tập đoàn Lê Gia nổi tiếng về bất động sản và cổ phiếu. Mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian tới nhé. Cậu không quên nháy mắt tinh nghịch một cái là mấy nàng ngã nghiêng ngã ngửa. Bà cô thì ôi thôi, không tả đâu. Em ngồi đó với Đạt nhé. Chào mừng em đến với tập thể 11A1. Bà cô giờ mới mở miệng. Cảm ơn mọi người. Cậu ngồi xuống. Ê, lớp này toàn gái đẹp nhưng đếch có cá tính, tao không thích. Cậu nói nhỏ. Tao có một em dễ thương lắm, tí ra chơi tao giới thiệu mà người này khá là quen thuộc với thế giới ngầm chúng ta. Hắn cười nham nhở. Người trong thế giới ngầm toàn là cá tính mạnh. I like it, I like it. Cậu tưng tưng như cần mà cả tưng. Đảm bảo phi vụ này sẽ hủy bỏ thì chết đi được, vui quá. Hắn nói thầm. Heng heng. Ra chơi, dẫn tao đi gặp em ấy, nhanh vào luôn đi. Cậu hớn hở lôi kéo hắn. Tại 10A1, đi canteen tao đói đấy con Lu. Và tại 12A1 và 9A1, Lucy thân yêu, anh tới với em Lucy đây. Pin và Ken đồng thanh. Tại canteen, hai cô nàng đang ngồi miệng nhà nhóp nhép mà còn nói bà xả bà láp trên trời dưới đất. Hồi sáng tao mới đụng phải, à không, mà là người đó đụng tao mới đúng. Đụng tao không xin lỗi mà còn nói tao là đồ họ Đậu. À, tên đó là ai mà dám nói vậy với Sammy này hả? Sam hì hì cái mũi. Mà mày biết ai không? Nó hỏi lại. Không biết và cũng đếch muốn biết. Đúng là cái tên đáng ghét. Sam bực dọc. Tao bó tay, vậy mà đòi dạy cho người ta bài học. Nó thở dài. Mà thôi đi, ăn rồi tính. Tao muốn ăn nữa. Cô ngoác tay. Đăng ơi Đăng. Cô với tay kêu anh chàng đứng ấy không xa. Gì hòm vậy như ý? Anh chàng mắt sáng rỡ. Mua dùng ý hai cái sandwich, ba bịch khoai tây, vài năm cây cá với 5 cây trứng. À, thêm 3 ly trà sữa Thái nhé. Cô dịu dàng thấy ghê luôn. Đợi đang chút nhá. Anh chàng chạy đi. Mày biết lợi dụng dễ sợ. Nó lắc đầu. Ai biểu nó dạy gái? Cô cười nụ cười mất duyên dễ sợ. Hờ, đây này ý, cần gì nữa không? Anh chàng thở hồng hộc. Cảm ơn Đăng nhiều nhiều. Bye Đăng nha. Cô vẫy tay mà không quên nháy mắt tinh nghịch. Phụt, máu của các anh chàng nam sinh phụt phụt ra như nước vì cái nháy mắt của cô. Bớt lại má, sát trái quá đi. Nó kéo cô lại. Tụi nó tự phụt chứ tao đâu có đập vào mặt tụi nó để chảy máu đâu. Xám quá đi. Cô quay tay vào mặt nó. Ngoài sân trường. Ê, hồi sáng tao mới gặp một con nhỏ Hậu Đậu hết sức. Đi đụng tao không biết xin lỗi mà còn quát vào mặt tao, nói tao là đồ đáng ghét nữa chứ. Hậu Đậu đúng là Hậu Đậu, mà ngó lại thì cũng dễ thương lắm mày, ngang bằng Băng Băng luôn đó con. Cậu chống cảm suy nghĩ. Mà thôi đi, xuống căng tin, Lucy yêu dấu đang đợi tao. Hắn choảng vai cậu. Ê, xến xuống. Cậu cúi mặt. Hai người vô căng tin thì bắt gặp hai cô gái vô cùng thu hút đang ngồi nói chuyện tam xào bắt đầu. Lucy, hắn chạy lại. Anh, pha nữa. Nó cười tươi. Đồ đáng ghét, đồ hậu động. Cô và cậu đồng thanh. Một giây, hai giây, ba giây. Nó và hắn cười sặc sụa. Cười cái quái gì? Đồng thanh tập 2. Đồng thanh, nó cười. Im mau, đồng thanh tập 3. Lại đồng thanh, hắn cười sặc ruột. Quá tam ba bận nhau. Cậu và cô gàn từng chữ. Đừng có nhại tôi, lại đồng thanh tiếp. Hai người quay mặt đi qua nơi khác. Ê ê, mấy người sao vậy? Nó lay lay hai người đấy. Kêu trên đấy, đấy chỗ khác. Cô liếc cậu. Cô đi mới đúng. Cậu quay lại liếc cô. Thôi đi bạn bè cả mà, bỏ qua chuyện cũ đi. Hắn vỗ hòa. Không, lại đồng thanh. Ơ mà khoan, tên này quen quen nha. Hình như là Jin, anh ba của Sten đây mà. Cô quay lại chỉ mặt cậu. Cô chẳng phải Sammy, chị ba của Seventeen đây sao? Cậu lên giọng. Hả? Hai người còn lại há hốc mồm. Trời trêu người đây mà, phi vụ lần này là sao đây? Cô nói, Phan Phan là anh ba của The Ten hả? Nó há hốc. Phan Phan xin lỗi bao nhiêu, Phan giấu băng. Cậu cúi đầu. What the hell? Má ơi, đến thằng bạn là con trai duy nhất là con trai của con, cũng lừa dối con thế là sao hả má? Nó nhìn lên trời dở giọng đau khổ. Vậy em xem anh là gay? Hắn nhấn mạnh chữ gay. Ý à không, là hai đứa bạn là con trai mới đúng. Nó vội xua tay. Với mày là chị hai Seventeen thì có nói cho cậu ta biết đâu, ở đó than trời với chả trách đất. Cô liếc nó rồi chỉ qua cậu. Em giấu anh à? Em không tin anh sao hả? Trời với chả đất thì làm được gì? Ôi thần linh ơi, ngay xem bạn gái con này. Hắn cũng nhìn lên trời. Mày câm cho tao đi thằng quỷ. Mày là anh hai của The Ten thì có nói cho bằng biết chưa? Cậu mặt lạnh lùng. Anh giỏi thật đấy, thích anh rồi đấy nhá. Nó gằn. Anh cũng thích em rồi đấy. Hắn gằn lại. Giờ này mà còn tỏ tình trước nơi công cộng hàng ngàn người như thế này sao trời? Anh và Pin từ đầu đi lại. Phía sau là Lee, Linda và anh David. Vậy còn phi vụ lần này tính sao? Anh hỏi thêm. Bỏ chứ sao? Bốn người hét. Bỏ thì bỏ. Mà sao không hợp tác kiếm thêm lợi nhuận ta? Anh bổ sung thêm một câu. Hợp tác? Bốn người lại đồng thanh. Và việc thâu tóm các bang và lần theo các phi vụ sẽ dễ như ăn một cái xúc xích bò heo hay gà gì đó. Câu cuối lạc đề nha anh Ken. Cũng hay. Đồng thanh tập 3. Anh Ken này nói gì mà không hay? Anh phình mặt. Chào anh. Cô nói xong thì. Ào. Nguyên chai nước suối ở bàn bên được cô tạt vào mặt anh. Đó là cái giá phải trả và giúp anh tỉnh ra. Ok, rồi tám người quay đi để cho anh bơ với đống nước ướt nhẹp trên áo và gương mặt điển trai của anh. À, mười đứa chết với anh mày. Anh chạy vào phòng để đồ của 12A1. Ngoài sân trường, nhiệm vụ cô làm anh chẹp chẹp nên mấy đứa vui quá nên hết giận nhau rồi. Ê, tao muốn đi picnic 3 ngày 2 đêm quá à? Cô nói. Muốn thì đi. Nói. Thật à, chừng nào? Cô hớn hở. Ngày mai. Cậu lạnh lùng. Ôi dồi ôi, cô la lên. Ồn ào quá cái đồ hậu đậu này. Cậu la cô. Im đi, cái đồ đáng ghét, xấu xa đê tiện. Cô phênh mặt cãi lại. Ồ xít, ai cho cô nói tôi vậy? Jin giận. Ồ men, vậy ai cho anh kêu tôi là đồ hậu đậu? Sam giận không kém. Đang thắc mắc sao hai người cứ gọi nhau thế đấy? Hắn thêm một câu và bốn con mắt phát lửa tiến về phía ấy. Vì cô, cậu hậu đậu, đáng ghét. Đồng thanh nữ kia. Thôi thôi, cho Pin xin đi. Mai đi picnic sao này? Pin mặt ngây thơ hỏi. Ừ, quên mất. Mai đi 3 ngày 2 đêm nhá. Có 9 người thì đi chiếc limo cho sướng ha. Rộng rãi tiện nghi và muốn làm gì cũng được. Sam lại hớn hở. Biệt thự Renny ở trên núi Seri. Jin nói. Seri hả? Tôi chưa bao giờ đi. Ok, tán thành hai tay hai chân, cộng cái thân này luôn. Cô la lên. Ok, mai 5 giờ sáng có mặt ở nhà tao. David với hai Ken chuẩn bị dụng cụ cần thiết. Pin, Linda và Lee thì chuẩn bị xe. Sam và Jin đi siêu thị dự trữ thức ăn và Jun đáng yêu làm việc nghỉ học. Xong, cứ thế mà làm. Nó chỉ thị rồi phủi phủi tay. Con Yu làm gì? Cả đám hỏi nó. Phân công công việc nè. Xong rồi. Nó cười. Cả đám ngơ như cây cột cờ, hết nói nổi còn này thật. Xong rồi thì ai nhon nha, em lên lớp đây. Nó chạy một mạch kéo theo bà Sam. Ta về trước, mày nhớ đi siêu thị với Phan nha chưa? Đây là số điện thoại của Phan nè, ba nhà tó. Nó nhét vào tay cô một mảnh giấy rồi biến mất tiêu. Ơ, sao ta phải đi với tên đấy? Cô la theo. Tại lớp 11A1, tinh tinh. Sam đang đợi Phan ở bãi xe để đi siêu thị cho ngày mai. Nhanh nha, đừng để người đẹp đợi. Đây là số điện thoại của Sam. Nhanh nhanh đi, băng băng, nó nhắn cho cậu. Của lúc ấy, tinh tinh, tìm cách chuồn xuống bãi xe với em mau lên, nó nhắn cho hắn. Ê, đừng để người đẹp đợi mày, mau đi. Hắn chồng qua vỗ vai cậu. Người đẹp mà hậu đậu. Jin lắc đầu. Mày là đồ đáng ghét, ha ha. Bye, tao đi qua phòng hiệu trưởng đây. Hắn cười ha ha rồi chạy ra khỏi lớp. Ê, này, này. Cậu gọi theo. Shit, tại sao phải đi với con bé hậu đậu ấy chứ? Cậu đập bàn. Tại một bụi cây ở bãi xe. Anh làm gì lâu thế? Nó bực mình uýnh hắn cái bốp. Nó nói nhiều quá, nó xem là bà chằn hậu đậu này nọ, rồi con bé mất nếp mất duyên. Ôi thôi, nó nói sao của em thậm tệ hết cỡ. Hắn nhăn mặt lắc đầu. Cậu được lắm, Lê Hoàng đong phan, tớ sẽ cho cậu tọa nguyện vì cậu muốn chết rồi. Nó nắm chặt bàn tay nghiến răng ken két. Bình tĩnh em, dù sao nó mới gặp Sam có một ngày mà. Hắn vuốt tóc nó trấn an như trong lòng đang thầm nghĩ. Mày sắp chết rồi, Jin yêu dấu, vì mặt mày như con gấu. Kia kia, xuống rồi. Nó thấy Jin xuống nên chỉ. Tại chiếc BMW kép đèn bóng loáng duy nhất còn lại trong bãi vì ra về hơn 30 phút rồi. Vì sao trễ vậy thì hắn ra khỏi lớp, đi qua phòng hiệu trưởng, cách đó hai căn phòng, vì hắn làm biếng nên qua luôn cho gần. Cậu thì đi qua đi lại trong lớp vì không biết xuống gặp cô thì nói gì. Tại sao lại bối rối giữ vậy Phan nhỉ? Hắn làm biếng sợ nó chửi thì biện ra lý do mà suy nghĩ ra kế hoạch cho Jin thử xem tay nghề của chị hai Seventeen ra sao. Chào, đi chưa? Cậu hỏi cô. Anh là con trai cái kiểu đấy đó hả? Tôi đã đợi anh 30 phút rồi đấy. Nhắn tin cho anh không biết bao nhiêu cuộc nữa. Đúng là cái đồ đáng ghét. Cô quát cậu. Này này, cô nhắn tin hồi nào thế? Xạo thì phải lấy cái gì hợp lý chút đi chứ. Cậu nói lại. À à, không tin thì móc điện thoại ra xem. Anh mà sai thì anh phải xin lỗi tôi và làm ô xin cho tôi từ đây đến hết ngày đi chơi, chịu không? Sam quàng tay qua ngực nói. Chơi luôn, xem ai sai ai đúng. Jin ngành mặt. Cậu rút điện thoại ra thì có 15 tin nhắn chưa đọc. Ôi trời, nhắn khi nào vậy? Nào là, anh kia xuống mau, tôi không phải là người kiên nhẫn đâu nha. Tại trung tâm thương mại Zara của nhà nó. Cô đấy, mua gì mà mua lắm thế? Đồ ăn không là đồ ăn. Cậu tài xanh nách mang nói theo cô khi cô đang chạy lấy hết đồ ăn này đến đồ ăn khác mà đồ ăn vặt là nhiều. Thì mua dự trữ mà. Cô nhìn lại nở nụ cười thật tươi. Đẹp, đẹp quá. Cậu nhìn nụ cười đó mà ngẩn ngơ. Cô thì đường đó không xa nên nghe hết, mặt đỏ quay đi luôn. Khi Sam quay đi thì Jin mới tỉnh, chạy theo cô. Đợi đợi với coi cái cô này. Bộ dạng của cô lúc mắc cỡ rất tức cười nên kêu theo ý ới mà cười cười. Cậu ấy sao vậy nhỉ? Mình đẹp lắm sao? Cô đứng lại ở một góc khuất của gian hàng thức ăn Hàn Quốc, nhìn lên thì, à, Tteokbokki, cô thốt lên. Cô nhớ lên lấy nhưng cao quá, đối với người 1m71 như cô. Và bỗng có một bàn tay lấy gói Tteokbokki xuống đưa trước mặt cô. Nhìn từ trên xuống dưới mà cô há hốc mồm rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà nhận lấy. Cảm ơn, sao anh cao quá vậy? Cao cũng có lợi ha. Cô cười. Cậu chỉ gãi đầu rồi cười cười. Này, mua đồ dự trữ thì phải mua gì có thể nấu được chứ. Mua đồ ăn vặt này không no được đâu. Cậu nói. Ờ, vậy thì mua cái gì mới được? Cô nhìn cậu. Ôi thần linh ơi, ta có thể mua cua, cá hay thịt ướp lạnh, cả tteokbokki chế biến sẵn và mua nguyên liệu và dụng cụ để làm sushi hay cơm cuộn nữa, được không? Cậu nói một tràng. Được đấy, cô nhảy cẩn lên. Đi đi, rau thì chẳng cần. Ở biệt thự có một vườn rau nên ăn cứ ra ấy cắt vào ăn cho nó tươi. Cô lựa lựa vài củ cà rốt rồi nói. Wow, anh nhìn vậy mà đảm ghê ha. Cô tay chống đầu gối nhìn mấy củ cà rốt. Trông cô lúc này rất dễ thương. Tất nhiên, tôi là mẫu đàn ông mà các cô gái thầm mong ước đó nha. Cậu vênh mặt. Mấy câu đầu thì nghe được chứ tới câu sau là hết muốn nghe rồi. Cô lắc đầu. Xong, về. Cô thả mấy củ cà rốt vô bao rồi đứng dậy phủi tay. Này này, dơ lắm. Cô nói rồi rút một miếng khăn giấy ướt trong túi sách rồi cầm tay cậu lau lau rồi thổi thổi. Xong. Cô cầm tay cậu xoay qua xoay lại mà không để ý đến mặt của ai đó đỏ như quả cà chua. À ừ, cảm ơn. Cậu rút tay ra rồi cúi xuống cầm mấy cái bao đi một mạch, khiến cho cô chẳng hiểu một tề gì cả. Để im cho người ta ngủ coi, cha giả mất dịch. Nó lẩm bẩm. Cha Huy đấy, em ra mà chửi cha. Hắn nằm dưới đất. Anh làm gì ở phòng em? Nó nghe tiếng hắn nên hỏi. Ngủ, hắn làm biếng. Qua phòng anh mà. Nó chưa nói hết câu thì... Rầm rầm. Jun đâu? Lucy mất tích rồi kìa. Jun. Giọng anh la lớn ở ngoài cửa. Hai làm cái trò quái gì thế? Nó ra mở cửa. À, Lucy đây rồi. Vậy mà làm anh lo muốn chết luôn. Anh nhẹ giọng. Chưa tìm đã lo ó lên. Em không ở phòng em chứ ở đâu? Nó dụi mắt. Nhưng đây là phòng Jun. Anh ngập ngừng. Mới sáng anh chưa tỉnh à? Phòng Jun đâu mà? Thôi, em về phòng. Nó nói rồi đảo mắt vô phòng một vòng và bắt gặp hắn đang lăn dưới đất và căn phòng có nền màu đen là chủ đạo, rồi tay tay chạy về phòng. Jun, tối qua sao Lucy lại ở đây? Anh bẻ tay rắc đi vào hỏi hắn. Tối qua cô ấy qua đem cái đấy cho em rồi ngủ quên. Hắn chỉ tay vào ly nước chanh còn nguyên trên bàn rồi ấp úng. Ngủ quên? Sao không bế nó về? Nam nữ thụ thụ bất tương thân cơ mà. Anh hít mắt nghi ngờ. Tại lúc ấy em say quá nên bế Lucy về sợ té, bởi vậy cho Lucy mượn luôn cái giường, còn em an tọa tại đất mẹ thân yêu này. Hắn mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Hiểu, pin đâu? Anh la. Có mặt. Pin từ cửa chạy vào. Nghe hết không? Anh hỏi pin. Tất tần tật. Pin trả lời. Giờ sao? Anh hỏi lại pin. Chiêu cũ. Pin nhấn mày. Chơi luôn. Anh gật đầu. 1 giây, 2 giây, 3 giây. À! Hắn la om sòm. Chọt nè, cho chết nè, dám ở chung phòng với Lucy là gan lắm nè. Chọt luôn, chết đi, chết đi. Anh người pin là hét và tay chọt chọt mấy chỗ dễ nhột của hắn. Em xin, em xin lỗi. Có làm gì đâu mà. Hắn cười sặc sụa van xin. Thả anh, chuẩn bị đi leo núi, cho 15 phút. Pin đi ra. Rồi, hắn gật đầu lia lịa. Rầm, anh đóng cửa cái rầm. Hắn chạy qua chạy lại chuẩn bị mà cười tủm tỉm. Bên phòng nó. Nó chạy về thì lấy đồ phóng vào nhà tắm gấp. Nó bước ra với cái áo phông trắng hình con gấu pu đang ôm hũ mật ong. Cái quần jean màu đen toàn tập. Nó lại bàn trang điểm lấy một cái hũ kem bôi lên mặt và lấy cây son dưỡng không màu bôi lên một lớp mỏng. Nó búi tóc thấp, cái mái được buộc lên, lộ cái trán trắng ngần và cao ráo. Nó mở cái tủ quần áo to thật to của nó ra, lấy 2 cái quần jean và 2 cái áo thun và vài cái đầm mặc nhà, rồi đóng lại bỏ vào ba lô, để chữ ISO. Mang đôi giày Nike thể thao màu đen rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Hello, trễ 3 phút rồi, mau lên xem nào. Hắn ngồi dưới sofa với cái áo sơ mi màu xanh nhạt và cái quần jean rộng đậm màu hơn cái áo. Anh Ken về pin đâu? Nó hỏi. Không thấy, cha đang chuẩn bị. Hắn dán mắt vào cái TV đang mở phim Sát thủ bóng đêm. Lê mê, xuống, cho 2 phút, không xuống ở nhà đi. Nó lẩm bẩm rồi la lên. Vào, rầm rầm, có mặt. 2 anh em đồng thanh. Mà nhìn lại thì 2 anh em này mặc đồ có cái gì đấy giống nhau. Cái áo phông trắng hình gấu pu và cái quần đen toàn tập. Nhanh đấy, nói. Tinh tinh. Sam tới đấy, pin. Pin nghe tên mình nên chạy một mạch ra mở cửa. Ken, nó và hắn cũng xách đồ đi ra. Chiếc xe BMW kép chạy vào ngay chỗ tụi nó và pin, chiếc xe vọt xuống lại ôm tay Ken. 2 người trên xe bước xuống. Ôi trời ơi, cả đám hú lên. Trời chưa sáng hẳn nên ổng không nghe được đâu mấy con sói. Cô nói, làm bộ làm tịch quá, mà cả đôi nữa chứ. Pin vẫy tay không quan tâm. Cái gì? Jin la lên nhìn vào người cô. Sao mà... Sam chỉ áo cậu. Thì hôm qua cô mua cho tôi thì tôi mặc. Cậu nói lại là mua cho đấy. Cả đám đồng thanh. Còn 3 cái anh em nhà này nữa, sao không nói? Cô chỉ 3 anh em Ken. Vì chúng tôi là anh em. Ken, nó và Pin đồng thanh. Đúng, hắn trả lời. Ôi thôi, trễ giờ rồi. Hắn nhìn đồng hồ. Ok, núi Ferry thẳng tiến. Cả đám la lên rồi lên chiếc limo chạy vút đi. Chiếc xe limo sang trọng đang dần dần lên cái đường hẹp và cái bên là vực sâu của vách núi Ferry. Xe dừng lại ở một đường mòn dẫn lên trên là căn biệt thự, phía trên đầu của căn biệt thự để chữ Reni to đùng. Xuống xe xách đồ lại đi mấy ba, cô nói. Tại sao phải là con trai xách đồ? Jean hỏi. Lady first, hiểu chưa? mà tôi nhớ không nhầm cậu là Oshin của Sam mà. Nói. Mà sao băng xưng hô là cậu với tôi? Phản không thích. Cậu hỏi lại nó. Gọi tôi là Lucy, tôi thích thế hơn. Bởi vì tôi thích đổi cách xưng hô. Cậu làm gì được tôi? Nó khoanh tay vênh mặt. Ừ, Lucy. Wow, sao mà Lucy biết chuyện Oshin? Cậu ngớ mặt. Thì dình chứ. Hắn thuận miệng nói chưa hết câu thì nó chạy qua bụp miệng hắn. Anh còn nói nữa thì có lẽ anh muốn chết. Nó chỉ thầm với chân giọng rất ư là uy hiếp. À ừ, gật gật. Hắn nói gì hiểu chết liền. Mày được lắm con, dám dình bài đây thì... Cô chưa nói hết câu thì nó lôi hắn với đống hành lý chạy lên phía căn biệt thự và để cho ở đây có một trận cười khủng khiếp cộng giao diếp luôn. Nó lôi hắn vào phòng khách của căn biệt thự và vứt hết đống đồ lên trên người hắn, khiến hắn la chí chóe. Em này, nặng quá, bỏ ra giùm anh. Hắn la. Đàn ông con trai gì mà yếu hơn cọng bún thiêu nữa. Có ba cái vali của em với anh và cái giỏ đồ của Phan. À, có kế hoạch này. Nó búng tay cái phóc, rồi thì thầm to nhỏ vô lỗ tai hắn, rồi bỏ hết vali ở lại, chỉ cầm một cái vali của cậu lên lầu. Lúc ấy thì anh, Pin, cậu và cô mới vào, còn Linda thì đi vòng vòng kiểm tra an ninh. Lee và anh David thì đi cất xe ở mảnh đất kế bên. Lucy và June chạy vô nhà mà đâu mất điều rồi nhỉ? Cô nói. Ở bếp không có. Tiếng Pin ở trong bếp vọng ra vì Pin đi tìm nước uống. Ở trên lầu không thấy. Ai nói vọng xuống. Ở sau vườn chẳng hề có. Jean la ở dưới cổng sau. Vậy đi đâu? Sam la lên cho ba người kia nghe. Không biết, tự đi mà tìm. Ken, cậu và Pin đồng thanh la. Cùng lúc ấy thì Linda, Lee với David đi vào thì nghe tất. Em có linh cảm có chuyện chẳng lành rồi đây. Lee vỗ vai cậu. Thật à, phải xem mới được. Cậu hí hửng. Xem đi rồi cho anh chưa? Linda lẩm bẩm. Nó và hắn từ trên lầu đi xuống. Anh tìm ra khi thấy nó và hắn đứng nói chuyện ở lan can sân sau, nhưng đấy chỉ là màn kịch của nó. Đi đâu vậy? Cô hỏi. Nói chuyện riêng không được à? Nó bình thản ngồi lên sofa và hắn cũng ngồi theo. Lên phòng đi Jean, tất cả ở lại, có một căn phòng dán tên này đằng trước đấy. Vô phòng khác tao bắn nát óc nghe chưa? Hắn nói với giọng chút giỡn cợt, chút nghiêm túc. Cảm ơn vì chuẩn bị phòng cho tao. Cậu không chút nghi ngờ dù đã được cảnh báo trước. Cậu đi lên phòng. 3, 2, 1. Nói đếm. Đùng. Chết cha, nói trước rồi không chịu nghe. Chưa chừa cái tật tài lanh dám đụng tới chị Lucy. Ly cười. Phan, cậu ấy có sao không? Sam lo lắng. Mày biết lo cho ai khác ngoài tao với gia đình mày với tao rồi à? Nói giỡn cợt. Mày đâu có. Chẳng qua nghe tiếng nổ lớn quá nên thấy tội. Cô xua tay chối cãi. Ồ, với cậu ấy sỉ nhục mà tao sử dụng có thấy tội không? Nó hỏi cô và hắn bên đây xanh mặt vì tội nói dối không trước mắt. Cậu ta sỉ nhục, tao sao? Sam mắt rơm rớm. Mày khóc sao? Tao xin lỗi, tao sẽ xin lỗi Phan mà. Nó lại ôm cô, chưa bao giờ thấy Sam khóc vì cái gì cả. Mắc mớ gì mày phải xin lỗi, phải là tao bắt hắn tao xin lỗi tao và cả mày. Cô lạnh lùng. Chất giọng thật đáng sợ. Pi nói, đừng bao giờ động vào chế ấy. Lee lắc đầu. Đụng vô còn hơn gấp trăm lần đụng vô chị Lucy. Linda xoa chán. Ken và David chỉ biết đứng im chờ cô hành động mà xem phim vui. Cô chạy lên lầu. 3 phút sau, má ơi, quỷ hiện hình. Giọng cậu vang vẳng trên lầu và sau đó các tiếng bịch bịch được phát ra và tiếng la đầy đau đớn. Sam lôi Jean xuống chỗ phòng khách, thả cậu cái bịch rớt xuống đất. Cậu đã sỉ nhục tôi cái gì? Nói, Sam quát. Cô nói cái quái gì thế? Tôi không hiểu. Jean lắc đầu. Còn chối, mày nói hắn ta cái gì? Nói lại. Cô nhìn qua nó. Ta không nói là anh ấy nói Phan nói với anh ấy. Nó liếc hắn. Anh sao á? Hắn giơ tay đầu hàng. Anh nói sao? Anh đùa với tôi à? Sam liếc Jun. Hi hi giỡn chút cho vui. Jun cười hi hi. Sao anh cho nó? Đáng ghét. Sam hử lạnh. Cậu có sao không? Tôi xin lỗi là do hắn tả hết đấy. Cô chạy qua chỗ cậu và cậu đang ngờ nghệch vì chẳng hiểu quái quỷ gì. Không sao. Cậu đứng dậy qua chỗ sofa đối diện nó. Nó nhìn gương mặt tội nghiệp ấy và cái gương mặt cáo giả kế bên mình mà tức điên nhưng chẳng nói chẳng rằng lầm lầm lì lì trên sofa. Gương mặt cậu bị đen thui vì chất nổ của nó, đầu tóc dựng đứng, đen thui chứ không còn màu nâu hạt rẻ nữa. tay chân có chỗ bầm tím và chảy máu. Chắc cô làm đây chứ đâu. Này, ta chơi trò chơi cho vui. Pin phá tan bầu không khí ngột ngạt và đưa ra một xấp giấy. Cho gì? Ly hỏi. Chọn phòng ngẫu nhiên. Pin nhướng mày đều cáng. Wow, anh hú hú. Mời bốc thăm. Pin đưa xấp giấy lại chỗ từng người. Đã bốc xong, Pin sẽ tuyên bố luật chơi. Sẽ có hai số giống nhau. Ai bốc số nhau sẽ ở chung phòng với nhau. Vì sẽ có một người ở riêng nên số đó là số 5. Pin nói. Juhu, là em ở riêng. Ly nhảy cẫng lên. Khoan, vì ở riêng nên sẽ đảm luôn việc nấu ăn trong 3 ngày 2 đêm tới ạ. Pin nói thêm. No, Ly xua tay. No của Pin à, chị nghe rồi. Cô vuốt tóc Ly tỏ vẻ thông cảm nhưng đầy châm chọc. Ai số 1? Pin hỏi. Anh đây. Ken và David rơi tấm phiếu. Hai anh phòng 1 L1 bên phải ạ. Hạnh phúc nhé. Pin trêu. Số 2 nào? Pin la. Chị, anh. Sam và Jean đồng thanh. Wow, cả đám hú lên. Kệ, số 3 nào? Pin lại tích cực. Tớ, Lina kêu lên. Vậy còn một em nữa đâu? Là ai? Pin đảo mắt. Là em đó. Cả đám hét. Số còn lại? Pin nhăn mặt. Chị, anh đây. Nó và hắn đồng thanh, rồi nó xách ba lô lên phòng mất tiêu. Vui vẻ ạ. Pin nói theo khi mọi người lần lượt lên phòng. Never. Cả đám la làng. Pin cũng chạy lên lầu. Tại phòng nó và hắn, nó vừa mới lên phòng là lấy đồ chạy ngay vô phòng tắm. Hắn lên phòng thì chẳng thấy nó đâu, mà nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì hắn cũng lấy đồ đợi sẵn ở trên giường. Nó đi ra với chiếc áo đầm mặc nhà và chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái nói chi nói chuyện. Hắn thấy lạ lạ nhưng cũng lấy đồ đi vào nhà tắm. Mùi hương của nó vẫn còn thoang thoảng thơm trong toilet. Đấy là mùi hoa hồng không nồng nặc cũng chả khó ngửi. Cô ấy đâu dùng sữa tắm. Hắn nhỏ miệng khi thấy trên bồn rửa chỉ có 2 chai sữa rửa mặt và 1 chai tẩy trang thôi. Hắn bước ra thì thấy nó đang ôm cái iPad trên giường bấm bấm gì đấy. Em làm việc gì đấy? Hắn nhảy lên giường. Làm gì kệ em? Nó lạnh lùng. Em sao vậy? Hắn lo lắng. Chẳng sao. Giọng nó cụt lủn. Giận à? Hắn ôn nhu. Về việc gì? Nó nói nhưng mắt nó vẫn dán vô màn hình. Anh, về việc hồi sáng. Hắn gãi đầu. Cũng biết. Nó quay qua. Thì em xử anh đi. Mặt hắn bỗng trở nên cún con vô cùng. Em xử liệu anh chịu nổi? Nó nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Chắc được. Hắn lo sợ trả lời. Ok, bắt đầu từ hôm nay, bây giờ tránh ra cho em làm việc. Nó nở nụ cười gian xảo khiến hắn rùng mình. Cái miệng hại cái thân, hắn lẩm bẩm. Alo, tôi đang vào xem, có hệ thống xâm nhập thật, cố gắng xử lý đi. Tố Huy mới lên được, nó cúp máy. Hắn thì chẳng hiểu một tên gì cả, hệ thống xâm nhập gì đấy là sao, hắn chưa ra tay mà. Tại phòng cậu vào cô. Cậu vào tắm đi, nhìn cậu ghê lắm, cô nói. Tại ai mà tôi ra nông nỗi này hả? Cậu có chút tức giận. Tại Jun làm tôi hiểu lầm chứ bộ. Jun sắp sửa bị hơn cậu nữa đấy. Cô biện minh. Thằng bạn đó, Lucy mà xử máy không ra gì thì đến được tao. Cậu nắm đấm tay gầm gừ. Thôi đi tắm đi, ra đây tôi xử lý vết thương cho. Sam để Jin. Cậu không nói không rằng, chỉ biết để Sam vào phòng tắm rồi đi ra đóng cửa cái rầm. Cậu tắm giữa chừng thì mới nhớ ra là đâu có đem đồ theo đâu nên liền gọi cô. Này, có ở ngoài đấy không? Cậu gọi to. Này, đi đâu rồi à? Cậu lại gọi. Sam, cô đâu rồi? Có ngoài đấy không? Cậu gọi nhưng chỉ có khoảng không im lặng. Vậy cũng tốt, chắc đi chơi rồi, cậu nói. Nhưng thời gian ngoài đấy, cô đang nằm trên giường mở cái máy điện thoại rồi đút headphone vào và lướt Facebook nói chuyện với Lucy ở phòng bên kia. 2 phút sau, cậu đi ra với chiếc khăn tắm quấn quanh hông và một chiếc khăn nhỏ ở trên đầu. À, đồ biến thái, anh làm như phòng này có mình anh à, biến vào mặc đồ mau. Cô ngẩng đầu lên thì thấy liền bịt mặt mà la. Sao lúc trong nhà tắm tôi gọi cô không nghe thấy mà giờ còn la? Cậu bình thản. Tôi đeo headphone nên có nghe được gì đâu. Cô nói nhưng tay vẫn bịt mặt mà mò mò lấy cái gối lên che. Quan trọng hóa, ai kêu cô để tôi vào mà không để tôi lấy đồ chi? Cậu vừa nói vừa lục lọi vali nhưng chẳng thấy quần đâu hết, toàn áo và áo. Oh shit, đứa nào lấy quần anh nhận mau? Cậu là khắp biệt thự. Cái quái gì vậy? Anh soạn đồ mà không soạn quần à? Giọng cô hốt hoảng. Nhiều hơn áo nữa là đẳng khác. Hôm qua tôi đã cho chuyển tới đây mười mấy bộ đồ rồi mà áo không là áo là sao? Cậu mở tủ mà người ta đem đồ tới cho cậu. Thằng Jun chứ không ai hết. Cậu la. Anh điện cho anh Jun đi. Tôi sẽ giữ nguyên hiện trường dùng cho anh. Sao vẫn để cái gối trên mặt? Alo, mày đem quần của tao quay đây hết cho tao coi, thằng bạn tôi. Cậu tức giận. Hắn cúp máy. Một phút sau, cốc cốc cốc. Cậu mở cửa, hắn vào thì thấy một cảnh tượng có một không hai. Cậu thì chỉ có cái khăn quấn quanh thân dưới, còn ở trên mặc cái áo sơ mi ngắn tay màu xanh chuối. Cô thì nằm trên giường lấy cái gối để lên mặt. Tủ quần áo thì mở toang, cái vali nằm dưới đất với biết bao nhiêu áo và áo rải rác xung quanh đấy. Mày là thằng bạn tó nhất tao từng có đấy tó. Cậu la vô lỗ tai hắn. Mày mới tó, trả mày đây. Hắn la lại và vụt vào người cậu cái vali rất ư là nặng rồi chạy ra cửa và đóng cái rầm. Cậu mở ra lấy cái quần jean lửng mò bò mặc vào. Cô thì chẳng nói chẳng rằng vẫn để cái gối lên mặt. Cậu đi lại và lấy cái gối ra thì thấy cô đang để cái điện thoại sát mặt lướt Facebook. Xong rồi à, ngồi xuống đây đi. Cô vụt cái điện thoại lên giường và gỡ headphone xuống. Nãy giờ đeo thì đeo vậy chứ, lúc cậu ra là tắt mất tiêu rồi. Chi? Cậu hỏi. Ngồi im đi. Cô quay lại lườm cậu, trên tay là một hộp sơ cứu nhỏ. Cô lấy cái kéo kẹp miếng bông gòn có cuộn sát trùng từ từ chậm vào chỗ chảy trên tay và trên mặt cậu. Anh có muốn lành nhanh các vết sẹo trên mặt không? Cô hỏi. Tất nhiên, người đẹp trai như tôi mà có sẹo trên mặt thì ai mà dòm nữa chứ? Cậu vênh mặt. Ai, đau lắm đấy nhá. Cô thở dài rồi nhìn cậu e dè. Nam tử Hán, trời tuốt. Cậu mặt bình thản. Cô rút một hộp nhỏ ở trong hộp y tế ra. What is it? Cậu hỏi. Thuốc này làm lành nhanh vết sẹo do chị tôi chế cho bang vì hay có người đánh nhau nên bị thương. Bôi lên ngày mai sẽ hết sẹo. Cô nói. Thích đấy nhá. Chị, cô có chị à? Cậu cười. Lê Ngọc Linh Ngân, 18 tuổi, đi du học được 3 năm rồi, nên có lẽ nhiều người không biết. Cô trả lời, tay vặn vẹo cái hộp rồi đưa lên mặt. 1, 2, 3. À, đau, đau quá. Cậu la làng. Nói rồi không nghe, ngồi đây đợi chút. Cô ra cửa. 2 phút sau, cô đi vào với trên tay là ly nước thì phải. Cô lại chỗ cậu lấy cục bông gòn chấm vào ly nước rồi châm vào mấy chỗ đau của cậu. Nước gì đây? Dần dần bớt đau rồi thì phải. Cậu tay chỉ vào ly nước. Nước trắng phát chanh, giúp giảm tác dụng của thuốc nhưng vẫn nhanh lành thôi. Cô nói và tay băng bó các vết thương ở tay của cậu. Cảm ơn, xuống ăn nhé. Tôi làm tteokbokki cho. Ta chưa ăn sáng mư? Cậu hỏi cô. Yeah, đi đi. Cô lôi cậu ra khỏi phòng. Tại phòng của Pin và Linda. Chị làm gì vậy? Pin hỏi Linda. Đang xử lý vài việc ở bang, em. Lin trả lời mà tay vẫn bấm cạch cạch vào cái laptop. Pin mới 14 tuổi mà nhảy lớp nên phải gọi Lin và Ly bằng chị với anh. Wow, em vào bang được không? Pin hỏi. À, chuyện này em hỏi chị Lucy nhé. Chắc chị ấy đồng ý vì anh Ken là gương mặt đại diện của bang được một năm rồi đấy. Lin nhìn Pin. Được không? Pin hỏi lại. Miễn em giành giỏi ít nhất 2 môn võ được rồi. Lin cười. Yeah, em biết taekwondo và karate, còn Thiếu Lâm thì biết chút chút à? Pin gãi đầu. Nhiều thế, chị chỉ biết vô vi nam thôi, vì chị chuyên hacker nên chị Lucy mới cho nhập bang mà phải biết võ để phòng thân. Lin lại cười. Chị cười đẹp thật. Pin nhận xét không chút gượng gạo. À, cảm ơn em. Lin đỏ mặt. Lin thích Pin từ lúc cậu bé mới 9 tuổi, khi hai người còn là bạn, bởi vì gia đình Linda cũng là một tập đoàn giàu có về cơ khí. Còn Ly thì mới quen biết khi Ly là người đầu tiên gia nhập bang khi mới thành lập. Khi biết tin Pin đi Mỹ thì Lin buồn lắm, cứ phá phách vào quậy cho qua ngày, bỏ học rồi xin hư hỏng. Khi biết tin Sam lập bang thì xin vào mới có quen khi Sam qua nhà chơi với nó và dần dần mới biết nó là chị hai. Lần đầu tiên em mới cười tươi như vậy sau ngày hôm đó. Lin lỡ miệng thốt lên. À chắc vậy. Mặt Pin thoáng nét buồn. Chị xin lỗi, xuống nhà nhé. Ở đây ngột ngạt quá. Lin đổi chủ đề. Được, 10 giờ sáng rồi mà chưa ăn gì nên bụng đánh trống rầm rầm đây. Pin xoa bụng. Đi, Lin nói rồi cả hai đi xuống nhà. Tại phòng bếp, cả 6 người đã có mặt ở đây và trước mặt mọi người là một đĩa tteokbokki bự chảng. Ăn mà không rủ, xấu. Pin lẻ lưỡi. Ai biểu ngu? Cả đám hét. Ngu cái gì? Pin nhăn mày. Trò chơi quái đản. Navid và Ken đồng thanh rồi liếc nhau sắc lẻm. Tại sao vậy nhỉ? Lin ngơ mặt. Chẳng gì, hai cha ấy ở chung, lên lầu dành phòng tắm, kết quả Ken hùn đất mẹ nên giận. Vậy thôi, nó bình thản kể. Lãng xẹt. Cả đám nhìn Ken và David. Đừng nhìn nữa là cho hai đứa khỏi ăn. Ken nhìn qua Lin và Pin. Rồi rồi, mà anh Lee đâu? Pin hỏi. Lee ơi, hai đĩa cho Pin và Lin. Cậu gọi to. Ồ, em nhớ rồi. Pin hú. Pin giờ mới nhìn qua hắn ngồi kế nó. Hắn thì nước mắt nước mũi tèm lem, miệng thì không ngừng nhai và quanh miệng sưng vù như lỗ đít khỉ. Anh Jun sao thế? Pin ngây thơ. Đây là hình phạt của chị cưng dành cho Jun vì dám nói dối cả chị cưng đấy. Chỉ là chị cưng bảo li một lượng ớt không hề nhỏ vào đĩa của Jun và bảo không ăn thì sẽ bị ra rừng ở, nên vậy á, đau khổ dài dài. Cô lắc đầu. Lúc ấy li mới đem hai đĩa của Pin và Li rồi dở giọng đau khổ. Em được ăn chưa? Được rồi cưng à, tay nghề cưng không tệ nhỉ. Nó nói. Thành chị yêu của em, yêu chị nhất, người em mãi mãi yêu. Li xoay 180 độ dở giọng đùa cợt. Ê, cả đám nổi da gà, phun hết thức ăn ra và không thể không để ý có một ngọn núi lửa sắp phun trào kế bên nó đấy. Giỡn kiểu này nữa là chế cho cưng đai nhó. Nó liếc Li. Em chưa ạ. Li cúi đầu rồi chạy đi lấy thức ăn cho mình. Cả đám ăn xong thì chạy đi chơi mất. Hắn, Pin, Ken và David thì kêu là đi lên núi chơi. Cô và Linda thì đi dạo xung quanh vườn, còn cậu Jean thì bị bắt ngồi ở sofa không cho đi đâu hết. Nó thì một mình ở vườn hoa phía xa cách biệt thự khoảng 500 mét. Đấy là một vườn hoa cẩm tú cầu tím. Một khu vườn chỉ có một đường đi duy nhất dẫn thẳng đến cây cổ thụ ở giữa vườn và một cái xích đu. Phía sau cây cổ thụ là một cái đường dài dẫn tới đâu không biết và xung quanh là hoa cẩm tú cầu. Một loài hoa không thể sống một mình, lúc nào cũng sống tập thể với biết bao bông khác. Nhìn thì thấy chúng thật yếu đuối, nhưng không, chúng tựa vào nhau để chống chọi với tất cả mọi thứ. Cả mưa to gió lớn để được sinh tồn lâu dài với nhau. Thân thì có gai nữa, nhìn chúng đẹp nhưng cũng sát đá vô cùng. Nó nhìn vào mấy bông hoa. Cô cũng biết được nữa à, cô là ai? Một anh chàng có mái tóc đen ngồi trên xích đu, ăn mặc bình thường nhưng nét mặt có gì đấy rất buồn và sâu thẳm. Tôi là ai thì liên quan gì đến anh? Nó đứng lên nhìn về phía chàng trai. Không liên quan, vậy thì mời cô ra khỏi đây dùm, anh chàng nói. Tại sao tôi phải ra? Bộ khu vườn này là của anh à? Nó vênh mặt. Đúng, nó là của tôi, anh chàng nói. Điều gì chứng minh được hả? Nó hỏi. Thì khu vườn này là sân nhà của tôi. Anh chàng chỉ về phía con đường sau cây cổ thụ, nhìn lơ mơ thì thấy được một căn nhà gỗ. Vậy thì tôi ra là được chứ gì? Nó quay đi. Tùy cô, giọng anh chàng mang chút thất vọng. Nếu anh cho phép, tôi chỉ ở đây ngắm hoa, không phá hoại gì hết. Nếu muốn thì tôi có thể trả tiền để được ở đây ngắm mấy bông hoa này. Nó quay lại. Cô thích hoa cẩm tú cầu lắm à? Anh chàng nghiêng đầu hỏi. Không phải thích, tôi thích hoa hồng và duy nhất chỉ có hoa hồng. Tại hoa này mang chút gì đó sự cô đơn và gai góc của hoa hồng, mặc dù nó mọc thành từng chùm. Nó về tay qua một chùm hoa. Vậy tôi có cái này cho cô. Anh chàng ngoắc nó đi vào con đường sau cây cổ thụ. Đi chưa được bao lâu thì vườn cẩm tú cầu đã bị cắt ngang bởi một hồ nước trong veo màu xanh da trời, và kế bên hồ nước ấy là hoa hồng nhưng màu đen. Nó mừng rồi trầm ngâm. Đúng, màu đen nó giống với cô hơn, anh chàng cười. Tại sao? Nó híp mắt. Màu đen là một màu chứng tỏ sự cứng rắn bao bọc bên ngoài. Gai của nó cũng nhọn hơn và nó luôn mọc một mình giống các hoa khác. Nhưng có điều, bên trong hoa ai biết được nó cũng rất yếu đuối mỗi khi chỉ có một mình. Biết đâu được nó cũng muốn được mọc đôi mọc chùm giống các hoa khác. Chính nó tượng trưng cho vẻ đẹp kiêu ngạo lạnh lùng nhưng lại yếu mềm ở bên trong. Anh chàng ánh mắt sâu thẳm nhìn mấy bông hoa. Anh hiểu rất nhiều về hoa hồng nhỉ, anh tin gì? Nó cười nhìn anh, một nụ cười làm người khác mê mị. Võ Thành Minh Phúc, anh chàng bình thản. Nguyễn Hoàng Hạ Băng, rất vui được làm quen. Sau lần hoa hồng đen này thì nó cảm thấy anh chàng này có gì đó giống nó nên cảm thấy yên tâm. Cô từ đâu tới? Tôi ở thành phố Queen đi lên đây dã ngoại. Tôi ở căn biệt thự Rennie bên kia. Nó chỉ về phía kia. căn biệt thự Reni của một tập đoàn giàu có về cổ phiếu và bất động sản à? Anh chàng nhìn nó. Đúng, tập đoàn Lê Gia, bạn tôi là nhị thiếu gia tập đoàn ấy. Nó vui. Lê Hoàng Đông Phan, tiền rắc rối đấy hả? Anh chàng hỏi nó. Anh biết Phan à? Nó vui lắm. Đúng là cái tên rắc rối ấy rồi. Anh chàng lắc đầu. Rắc rối? Phan mà nghe được thì cậu ấy sẽ xử anh luôn cho coi. Nó nhăn mặt đáng yêu. Bởi vậy tôi cấm cô không được tiết lộ chuyện cô gặp tôi cho ai khác. Nếu không thì cô đừng bao giờ đến đây nữa. Anh chàng cười ha hả rồi nghiêm mặt. Vậy thì hứa luôn mà ngày mốt tôi về rồi, chưa biết chừng nào mới quay trở lại. Nó bỗng buồn. Vậy thì cứ chơi cho vui đi, tôi sẽ ở đây mà. Anh chàng cười, nhưng sâu thẳm trong mắt lại hiện lên chút gì đó buồn buồn khó đoán. Vậy được, anh thích có hồ bơi lắm à? Nó lại vui. Cái gì? Tôi không hề, tại sao cô hỏi vậy? Phúc mặt sửa khóc sửa cười. Tại cái hồ này nè, nước trong vắt như hồ bơi ở nhà tôi, toàn dùng hóa chất. Nó lắc đầu chỉ vào cái hồ. Hồ tự nhiên đấy, từ đỉnh núi xuống, màu sắc hoàn toàn tự nhiên. Phúc lắc đầu nhìn nó. Wow, muốn bơi thử quá ta. Nó cười cười. Nếu không ngại thì xin mời. Phúc vẻ mặt gian xảo. Giỡn đấy, ở nhà tôi có mà tôi chưa bao giờ đụng tay đến, chứ nói chi là bơi. Tôi thích bồn tắm hơn. Nó lắc đầu xua tay. Ồ, vậy thì thôi. Phúc vẻ mặt bình thản nói. Cha hỏi mấy giờ rồi vậy? Nó nhìn qua Phúc. 1:30 PM. Phúc dòm đồng hồ trong điện thoại. Oh my god, tôi về đây, chắc họ đang đợi tôi. Nó hốt hoảng. Ừ, mai đến nữa nhé. Phúc cười nhìn cô. Tất nhiên, bye. Nó quay chạy đi mất. Cô dễ gần hơn những gì họ nói nhỉ. Phúc cười đều, ánh mắt sâu hiểm, thâm độc. Tại biệt thự Reni. Em về trễ, em xin lỗi. Nó chạy vào nhưng chẳng thấy bóng dáng ai hết. Đi lên từng phòng thấy ai chết liền á. Bỗng nó nghe thấy tiếng cười và tiếng nhạc sập sình nhộn nhịp ở sân sau. Mấy người mở party ngoài chơi, ra không gọi em về. Mặt nó hầm hầm. Em để điện thoại ở nhà, mà mọi người thì đói quá nên ăn luôn, mới nhập tiệc à? Ken vừa nướng thịt vừa nói. Ok, hôm nay vui nên bổn cô nương không trách cứ. Nó nhảy vào nhập tiệc. À mà hồi nãy em đi đâu vậy? Ken miệng nhai nhồm nhoàng hỏi nó. Em đi chơi. Nó ấp úng. Đi chơi? Ở đâu? Ken hỏi tiếp. Đi đâu kệ em? Liên quan gì đến anh? Nó cáu. Không trả lời thì thôi, mắc gì phải cáu thế? Pin quay qua. Hai người tập đâu ra cái tính quản người khác thế hả? Nó giận thật rồi. Là anh em thì quan tâm tí thôi. Pin bình thản. Em thôi cái trò đấy đi. Vui cũng chẳng yên, mà buồn thì càng chẳng yên nữa. Nó quất pin rồi lầm bổng quay đi. Sao thế? Cả đám quay lại nhìn Ken và Pin. Ken và Pin chỉ biết ra dấu chẳng biết gì rồi lắc đầu ngao ngán. Nó lên phòng đóng sầm cửa lại rồi nằm co ro một góc giường. Tại sao nó có thể quát anh với Pin như vậy chứ? Hai người chỉ quan tâm nó thôi mà. Nó sai thật sao? Mà chắc Pin với anh không giận đâu nhỉ? Hồi nãy chẳng hề có tí buồn trên mặt mà. Mà thôi, hai người ấy còn nít lắm, giận tí lại nguôi mà. Đấy là suy nghĩ nó lúc bấy giờ. Anh thật ra rất buồn, người em gái bấy lâu nay của anh quá đáng thương, thiếu thốn tình yêu cha mẹ, lại còn anh em, bạn bè, lác đác vài đứa nhưng đều là bạn tốt. Người luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đâu đó trong trái tim đang khóc vì cô đơn và vì có lỗi với bản thân. Hắn thì vẫn bình thản, sao vậy chứ? Thật ra hắn đang suy nghĩ. Lúc đầu về thì vui vẻ, nhưng hỏi sâu vào thì nó lại giận. Có bí mật gì chăng? Hắn tốt nhất không nên hỏi nếu không muốn bị giận giống hai người kia. Lúc về nó chẳng thèm để ý đến hắn dù chỉ là một cái nhìn. Giận dài vậy sao? Mà thôi, có gì chút tính tiếp, giờ ăn cho đã trước cái đã. Cô ăn gì chưa? Mình Phúc đây. Tin nhắn tới điện thoại đó. Đang giận, chưa ăn gì hết. Mà sao anh biết số tôi? Nó nhắn lại. Tình cờ nên biết, không cần quan tâm đâu. Qua nhà tôi đi, có cái này cho cô ăn được này. Tin nhắn của Phúc. Đợi tôi. Nó nhắn rồi chạy vào phòng tắm thay đồ. Nó bước ra với cái váy ngắn đến đùi màu đen, chiếc áo thun trắng để chữ ISO, với lấy cái điện thoại bỏ vào túi xách rồi đi. Xuống dưới nhà. Đi đâu thế? Anh ngồi sofa bấm điện thoại nhưng giọng nói sao lạnh lùng. Đi đâu kệ em. Nó quay một mạch đi luôn. Nó đi ra tới cửa thì thấy hắn đang dọn dẹp đống lộn xộn ngoài vườn lúc làm đồ nướng. Chàng thèm liếc một cái rồi bình thản bước đi. hắn thì lén lút đi theo nó từ phía sau. Nó vào vườn cẩm tú, lại ngồi trên cái xích đu đung đưa vài cái, rồi lấy điện thoại ra bấm bấm, rồi lại ngắm bông hoa, ngắm trời lung tùng lung. Hắn chăng quá nên quay về, hắn vừa đi thì Minh Phúc bưng hai khay đồ ăn ra. Ai vậy? Phúc hỏi. My boyfriend. Nó bình thản nhận lấy một khay thức ăn. Cô có bạn trai rồi, làm cứ tưởng. Phúc gãi đầu. Tưởng chưa có nên anh có cơ hội chứ gì. Con này không thèm ha, anh không phải đối tượng. Nó giọng dưỡng cợt. À thôi mệt quá, ăn đi, bò bít tết loại hảo hạn đấy. Phúc lảng qua chuyện khác. Hai người ăn ngon lành giữa vườn hoa đẹp và gió lồng lộng, khung cảnh nên thơ vô cùng. Tôi cảm thấy ở anh có chút gì đấy làm tôi tin tưởng. Nó nhìn xa xăm. Tôi thấy cô có chút gì đấy làm tôi thu hút và vẻ đẹp lạnh lùng của cô, và cô không như bao người con gái khác, xinh đẹp kiêu căng nhưng lại là một con người nội tâm sâu sắc. Phúc cười. Chưa ai từng nói với tôi như vậy. Nó quay qua. Chắc họ không giống tôi có thể biết họ đang nghĩ gì và là người như thế nào khi nhìn vào mắt họ. Phúc cười. Tôi nghĩ vậy. Nó gật gù. Nhưng thật sự cô đang nghĩ rằng tôi sao? Phúc híp mắt. Sao anh biết? Nó bất ngờ. Thì tôi đã nói rồi mà. Phúc cốc đầu cô. Tôi không thích người khác cốc đầu mình đâu. Nó xoa xoa chỗ đau. Thì xin lỗi, cô chỉ muốn duy nhất hai người có quyền cốc đầu mình. Phúc nhìn vào mắt nó. Đúng, anh có thể nói tên không? Nó hỏi lại. Anh cô và cậu hồi nãy. Phúc bình thản. Anh đấy, bái phục anh rồi. Nó cười. Thôi, tôi về nha, 5 giờ rồi. Nó vẫy tay. Ừ, Phúc cười. Nó chạy về. Cô càng làm tôi không nỡ ra tay với cô rồi đấy. Thật sự xin lỗi, cô quá ngây thơ và trong sáng. Lại còn cả tí nữa, tên đấy quả là rắn độc khi dùng cách này để giành được trái tim của cô. Phúc mang ánh mắt xa xăm nhìn theo hướng cô. Nó về biệt thự Reni. Em về rồi hả? Hắn ngồi cười. Anh đừng nịnh em, 15 phút nữa mới được lên phòng. Em có bất ngờ cho anh. Nó quay qua nịnh yêu hắn. Ừ, anh chờ. Hắn hớn hở. Anh nói tào lao gì thế? Nó sửng sốt. À không, chào cô tí thôi. Phúc cười. Làm hết hồn, cô xoa xoa cái cổ. Mai sau tôi có làm gì sai thì đều có lý do hết. Tôi xin lỗi, hãy cảm thông và hiểu cho tôi. Tôi không muốn cô đau lòng vì người bạn mới như tôi. Đừng xem tôi là bạn. Xem như ngày qua là cô mơ, để lúc tỉnh dậy không phải đau lòng. Cứ nghĩ rằng tôi không tồn tại thì cô sẽ sống tốt hơn đúng không? Tôi thật sự xin lỗi, nếu có duyên thật thì sẽ gặp lại với một mối quan hệ khác. Tạm biệt. Nói rồi Phúc quay bước đi. Nó có chút sốc và không tin lời Phúc nói, nhưng vẫn cố gượng để hỏi, nhưng bóng Phúc đã khuất xa tầm nhìn và hòa vào cùng bóng tối mất rồi. Anh ấy bị gì vậy chứ? Mai qua ấy hỏi xem thử mới được. Nó nói rồi quay bước vào trong, nhưng chưa được mấy bước thì bụp bụp, tiếng ai đó chạy. Bụp bụp, nhiều tiếng chạy phát ra từ đằng sau. Nó dừng lại, quay ra sau. Ai đó? Nó la. Ai đó ra đây mau, muốn gì thì ra đây mà nói. Nó la hết sức có thể để mọi người nghe, nhưng đã 11 giờ đêm rồi, ai cũng đã về phòng ngủ mà phòng cách âm hoàn toàn nữa chứ. Đáng khinh, giọng nó lạnh lùng. Anh không ngờ câu nói đầu tiên em nói với anh lại chửi anh đáng khinh bỉ. Anh không tin nổi nữa, không ai khác chính là Thế Thịnh đây mà. Không tin kệ anh, tôi nói anh là đồ đáng khinh bỉ. Nó nhấn mạnh 4 chữ cuối. Thôi nào, em quá đáng lắm. Ít ra thì em phải nói được câu em nhớ anh lắm, hay là ta bắt đầu lại từ đầu nhé thì mới được chứ. Thịnh dở giọng nham nhở. Muốn nghe thì kêu con Mỹ Uyên nói cho nghe. À mà quên, lúc chia tay tôi anh quen nó được vài tháng rồi, cũng đường ai nấy đi, và bây giờ nó đang theo đuổi anh Ken. Còn anh đã hết thời rồi. Nó lạnh lùng tàn bạo. Anh thậm tệ đến thế sao? Thịnh xoay 180 độ, nở ra gương mặt có chút giận hơn. Còn hơn cả chữ thậm tệ nữa, anh là đồ đồi bại, đáng khinh, không nên có mặt ở trên đời này. Nó quay qua hử lạnh khinh bỉ. Vậy mà có người yêu anh đấy. Thịnh nhìn cô chằm chằm. Ha ha, chắc người đấy cũng không được bình thường giống anh đâu ha. Nó cười chỉ. Ừ, rất xinh đẹp, con nhà giàu, đã từng yêu anh và yêu rất nhiều, bây giờ cũng vậy. Thịnh cười nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt nó nụ cười ấy làm nó ghê sợ. Tội nghiệp ghê, quá hoàn hảo, nhưng sao lại đi yêu anh? Chắc anh bắt ép con người ta chứ gì? Quá hiểu rồi. Nó tiếp tục dùng giọng và đôi mắt xì ấy. Anh không ép, anh biết và cảm nhận được người đấy là em. Thịnh ôn nhu. Anh, bao lâu không gặp mà anh lại có thêm một bệnh mới à? Ảo tưởng, quá ảo tưởng. Nó cười ha hả rồi lắc đầu. Em đừng dối lòng nữa, anh biết mà. Thịnh đứng dậy đi về chỗ nó. Anh đấy, tay anh đâu rồi? Ảo tưởng. Điếc hay là chó tha mất lỗ tai chôn dưới đất rồi? Nó xỉ. Em đừng quá đáng thế, anh đã cho em một cơ hội mà còn làm giá. Thịnh hết chịu đựng nổi. Tôi nói rồi, tôi không yêu anh, nghe rõ chưa? Đã từng, nhưng bây giờ chỉ là sự khinh bỉ tội nghiệp thôi, hiểu chưa? Nó quát. Em yêu anh mà, phải không? Người em yêu là anh, chứ không phải thằng cửa hó đạt đó. Em phải nhận, thú nhận đi. Thịnh như người điên. Anh sai rồi, người tôi yêu là Đạt, chứ không phải thằng cửa hó như anh. Nó nhìn Thịnh, đôi mắt bỗng rưng rưng khi nhắc đến hắn. Không biết là bây giờ hắn dậy chưa, có nhớ hay đi tìm nó không? Em đừng khóc, anh hiểu mà. Thịnh định choàng vai ôm nó, thì nó né sang một bên. Anh biến cho tôi, đủ đáng khinh, cởi trói ra mau. Tôi sẽ cho anh chết chắc, nó hét. Ồ, vậy được, anh sẽ không cởi trói đâu. Chừng nào em nhận là còn yêu anh thì anh mới thả. Nếu không cứ ở đây sẽ có người canh em đấy. Đừng lo, người quen cả. Thịnh nói rồi búng tay kẻ phóc thì cánh cửa ra vào mở ra. Phú, phúc. Nó ngạc nhiên không nói nên lời. Canh cho kỹ, hết hôm nay 300 triệu sẽ chuyển khoản cho cậu. Thịnh vỗ vài phúc rồi đi ra ngoài. Tôi xin lỗi, hãy nhớ đến những lời nói hôm qua của tôi. Tất cả đều có lý do hết. Phúc buồn. Anh là ai? Nhìn anh có vẻ quen, nhưng có lẽ là chưa gặp. Nó nhìn chằm chằm vào Phúc, đôi mắt ánh lên tia thất vọng. Cô nhớ, vậy được rồi, cứ xem tôi như kẻ thù, vậy thì tốt hơn. Phúc cười buồn. Nhớ gì chứ, anh đúng là kẻ thù mà. Người tôi ghét nhất là Thế Thịnh, thì người tôi ghét thứ hai chính là anh. Một con chó đi theo chủ, làm tất cả những gì người chủ xe bảo, sau đó nhận được một cục xương. Ngay cả giết chính bạn bè người thân cũng dám làm, thì khác gì thứ bỏ đi hả? Nó nói mà hai giọt nước mắt lăn dài. Nó thất vọng tràn trề. Tôi đúng là thứ như vậy đấy. Tất cả đều vì tiền. Tiền là cái thứ gì khiến người ta thèm khát và có thể bán đứng tất cả. Còn cô, người luôn sống trong tiền, ăn ngủ trên tiền thì hiểu được gì hả? Phung phí, còn những người không có lấy một đồng mà ăn. Cô hiểu chắc. Phục giận. Tôi không hiểu, những thứ như anh thì chỉ là đồ bỏ đi. Biết bao nhiêu công việc làm ra tiền, nhưng anh không chọn, lại chọn đi làm chó nhà người ta, thì chẳng phải không còn lòng tự trọng sao? Nó cười, một nụ cười khinh bỉ. Làm mấy việc đó thì lương có bao nhiêu hả? Lỡ người nhà cô bị bệnh nặng, cần phải phẫu thuật gấp mà nhà lại khó khăn. Có duy nhất một người con trai đang tuổi đi học thì kiếm đâu ra 200 triệu để phẫu thuật hả? Cô nói đi. Phúc nói trong nghẹn ngào. Nếu anh thiếu thì tôi có thể cho. Nó cũng khóc. Cô biết tôi trước đó sao? Biết sao? Phúc quát. Vậy thì anh ngừng lại đi, tôi sẽ lo toàn bộ chi phí cho người nhà anh, chỉ cần anh về làm với tôi. Nó nói. Quay về được sao? Phóng lao rồi thì phải theo lao. Phúc bất lực. Ai nói, nếu có thể chụp lại kịp thì ok. Nó nói. 2 giờ sau, tại biệt thự Reni. Xít, không thấy dấu vết gì hết, rốt cuộc ở đâu? Anh Ken bất lực. Bị bắt cóc 100% rồi, không nghi ngờ gì nữa. Lin chống cằm. Ê, em có ý. Pin chưa nói hết câu. Ý cái con khỉ. Tàm xà ba láp không mà ý gì. Ly đập đầu Pin. Vậy thôi, khỏi nói. Pin giận. Rốt cuộc là ở đâu? Bố nó cha mày mà tìm được đứa nào, cha mày băm xác. Ken nghiến răng ken két. Có Jin và Sam là bình tĩnh nhất, nhưng trong lòng máu đang sôi sùng sục. Cái bông tai, vậy mà nghĩ cũng không ra nữa. Pin cười, tay vân về cái khuyên tai để chữ P bên tai trái. Ờ ha, anh David lên lầu lấy cái lap cho em đi. Lin đập vai David. Đợi anh, David chạy lên lầu. David xuống vừa cái laptop của Lin và vài cái tai nghe. Trong bang, mỗi người đều có một thiết bị định vị và thu âm trực tiếp được, ngụy trang bằng một chiếc khuyên tai để chữ cái đầu tiên của người đấy. Pin thông minh thật, mới gia nhập nên em mới kể, giờ còn nhớ. Lin vừa bấm lap vừa khen Pin quá trời. Không phải lúc nói, định vị mau lên. Ken hối. Thế rồi, cách đây không xa, khoảng 500 mét về phía nam. Lin cười. Phía nam là ở hướng sau nhà, Jin chỉ ra sau. Em biết rồi, đi với em. Lin ở đây tiếp tục theo dõi, có gì phone nhau. Hắn ngoắc tay mọi người đi theo. Đi tới vườn hoa cẩm tú mà hắn theo dõi nó lần trước. Bây giờ tôi không thể thả cô ra được. Phúc cười buồn. Thả làm gì? Nó bình thản. Chứ cô muốn bị sỉ nhục à? Cô không đoán được suy nghĩ của hắn ta à? Phúc nói, có vẻ rất lo lắng. Sao không đoán được? Chưa đầy 10 phút nữa sẽ cho anh xem một màn kịch hay. Ở đây quá lỏng lẻo rồi. Nó bình thản đung đưa tay chân đang bị trói đến đau rát. Không lỏng lẻo đâu. Hắn ta trang bị một lượng người khủng, 50 tên được xem là bậc nhất bang Demon đấy. Phúc nói. Hèn chi đêm qua đánh muốn xỉu mà tôi ấy chẳng mệt. Hắn quen ai trong Demon vậy? Nó hỏi. Bọn chúng có điểm yếu, đánh vào chân phải sẽ khịu ngay thôi. Phúc cười. Thế sao lại là chân phải? Nó hỏi. Chuyện này là thông tin mật, hắn không cho biết. Bây giờ ở ngoài có tổng cộng 70 tên canh gác chặt chẽ và ngụy trang trong các bụi rậm. Hắn ta đang trên chiếc limo ở gần biệt thự Reni quan sát tình hình. Phúc nói. Nghe rõ chứ Lin? Nó cười. Nhận thông tin thưa chị chuẩn bị 2 phút nữa. Lời tiếng Lin bên kia phát ra từ bông tai của nó. Ok, nó nói. Không hổ danh là Nguyễn Hoàng Hạ Băng và Phạm Huỳnh Anh Thư, Lin đấy ạ. Phúc cười. Anh biết Lin? Nó hỏi, ánh mắt dò xét đang bay về phía trước. Trước khi tiếp cận cô, hắn đã cho tôi biết thông tin về cô, cả việc cô trong bang 17. Phúc cười. Đến lúc rồi, tháo dây trói cho tôi. Nó nghiêm mặt. Mà xem chừng đi, đừng chủ quan. Phúc vừa gỡ trói vừa nói. Từ chủ quan không có trong từ điển của con này. Nó cười một nụ cười đều. Cô hài lắm. Phúc cũng cười. Được rồi, 1, 2, 3 là nhảy ra cửa sổ nha. Nhảy ra ai lôi hay bắt đi cứ kệ nha. Nó đứng phủi tay. Lin, chuyển qua kết nối với mọi người cho chị. Nó nói vào cái dây chuyền angle trên cổ nó. Ok, tiếng Lin. Mọi người ở đâu? Nó nói. Đang ở gần cổng vườn cẩm tú cầu. Tiếng pin. Stop. Đi vòng ra sao mau. Vô đấy là chôn thân ở đấy luôn dã chưa? Nó nghe tới vườn cẩm tú cầu la hét. Ok, cả đám. Và đó gặp tên nào thì cứ nhắm vào chân phải mà đá nghe chưa? Nó nói. Ok, đợi tụi anh. Là Ken. Lin, em nhìn ra phía cửa thì có một chiếc limo màu xám. Thế Thịnh ở trong đấy, em làm như không có chuyện gì nha. Vâng, chị. Tới nơi rồi, một căn nhà gỗ. Hình như là phía sau thì phải, tiếng David. Ở đấy, em ra đây, xem chừng mấy bụi rậm. Nó cảnh báo. Khoan, em ở trong, có hiệu lệnh mới ra. Tiếng hắn. Chân phải, nhắm vào chân phải. Nó hiểu ý nên nói cảnh báo. Rầm, rầm, bộp, bộp. Lucy, sao em lấy chân phải em đá tụi nó mà chẳng hề hấn? Em mệt lắm. Pin mệt mỏi hết. Thằng khờ, đá vào chân phải của tụi đấy, khờ vừa thôi chú Tư. Nó cũng la. Xong, sao không nói rõ? Tiếng Pin cười hề hề. Sai thật, chúng biết chúng ta biết được điểm yếu của chúng rồi. Ke nói, cố gắng đi, cố gắng. Giọng nói nhỏ nhỏ dần. Lucy, Lucy, Lucy. Tiếng Phúc la là mọi người hoảng loạn. Chuyện gì? Lucy, Lucy có chuyện gì? Giọng hắn lo lắng sợ sệt. Không, không biết. Đột nhiên ôm ngực rồi xỉu. Phúc nói vào cái dây chuyền. Chết tiệt, bệnh tim tái phát rồi. Mau lên, sơ cứu đi. Sam hoảng loạn. Mà sơ cứu sao mới được? Phúc sợ. Xít, vô đường nào, tôi vô. Cô bức xúc. Cửa, cửa sổ. Phúc ấp úng. Cô đá cửa sổ nhảy vào, thấy nó đang nằm dưới sàn gỗ liền phóng lại ngay. Anh tránh ra một bên. Cô đẩy Phúc ra. Phúc nhìn cô mà thơ thẩn. Căn bệnh này từ nhỏ rồi, đến 7 tuổi thì đột nhiên hết, mà giờ bị lại là sao Ken? Sam hỏi. Em không biết sao hỏi anh. Giọng Ken có phần thấm hệt. Ngừng tại đây, em đưa Lucy ra rời chuồng, không kịp nữa đâu. Cô nói rồi nhìn qua Phúc. Ừ, Phúc hiểu ý liền đỡ nó lên lưng. Đi. Cô kéo tay Phúc nhảy bộp ra cửa sổ, là mặt ai đó đỏ phừng phừng. Chuồn mau. Pin la rồi cả đám chạy một leo, tụi kia chạy theo nhưng không bám sát. Cả đám chạy mà không ai để ý đến hắn đang tức giận, lửa giận đang bao vây khắp người hắn. Hắn như con thú hoang bị cướp mất mồi, đôi mắt tím lạnh lẽo đầy căm phẫn. Lin, kích hoạt hệ thống bảo vệ biệt thự khẩn cấp, thống kê số lượng người chúng ta với một người nữa. David nói vào dây chuyền hình đôi cánh ở trên cổ. Rồi, còn 15 giây kích hoạt. Lin nói. Nghe 15 giây là cả đám cong đầu chạy, nếu không là bị giật điện chết. 5, 4, 3, 2, 1, Lin la. Cả đám la và một khoảng không im lặng bao trùm. Sao rồi? Mọi người trả lời em đi, mọi người. Lin sốt sáng. Ok hết, nhưng Pin Pin... Anh Ken ngập ngừng. Pin làm sao? Pin làm sao hả? Sao rồi? Em ra ngay. Tiếng Lin khóc nức nở. Lin chạy ra, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi với nước mắt. Pin sao rồi? Lin hỏi. Nó có sao đâu, vỡ cục đá nên hôn đất mẹ thân yêu, bởi vậy đầu sưng một cục thôi. Lin phủi cái áo trắng bị lấm lem bùn. Vào trong mau, đưa Lucy cho tôi. Hắn lại lùng đỡ Lucy rồi bế lên phòng hắn ngay luôn. Tại phòng hắn và nó. Anh xin lỗi, anh không tốt, cho anh xin lỗi mà. Hắn khóc, tay không ngừng sơ cứu cho nó. Hắn chạy lục ba lô, nó coi có thuốc không, vì nghe cái nói là nó luôn mang theo, mặc dù bao nhiêu năm nay không tái phát. Đây rồi, hắn cầm lọ thuốc chạy lại, cho vào miệng nó tận 5 viên. Kiểm tra mạch, nó thì đã thấy đập bình thường, nên gục xuống ngay kế bên nó. Ở dưới nhà, em bị sưng đầu rồi, lại đây chị sát trùng cho. Lin ngoắc ngoắc Pin lại và Pin ngoan ngoãn chạy lại. Làm nhẹ thôi, em sợ đau. Pin cười hì hì. Lin cẩn thận sát trùng chỗ sưng và dán lên một cái băng cá nhân hình con khỉ rất ư là cute. Lên xem Lucy sao rồi. Ken đứng dậy. Cả đám cũng đứng dậy. Cốc cốc. Không ai trả lời nên anh mở cửa bước vào luôn. Thấy nó sắc mặt đang dần dần tím và hắn đang ngủ ngon lành thì dựng đầu hắn dậy. Lucy sao rồi? Ken hỏi. Em cho uống thuốc rồi. Hắn lơ mơ. Uống thuốc sao mà sốt rồi? Jin sở trá nó. Là sao hả Jun? Ken gầm gừ. Em không biết, hồi nãy cho Lucy uống 5 viên thì mạch bình thường lại mà. Hắn nói. Vậy là sốt do sốc thuốc rồi. Phúc đứng sau cô nói. Đúng vậy, chị Ngân chế lúc trước bảo là không được uống hơn 2 viên, đau lắm mới uống 2 viên chứ không được hơn, có tác dụng phụ đấy. Sam gật đầu. Không sao đâu, sốt hơi cao hơn mức thường thôi, chăm sóc tốt sẽ hết. Giờ mọi người ra ngoài đi, em với chị Sam ở đây thay đồ cho chị ấy. Lee nói. Cả đám con trai đỏ mặt đi ra ngoài. Sao sốt hoài không giảm gì hết thế này? Sam run run. Chắc không sao đâu, chị ráng thêm chút nữa đi. Lin lo lắng không kém nhưng cố bình tĩnh. Nếu cứ kéo dài thì sẽ không tốt cho Lucy, hãy cứ đưa về thành phố. Hắn bình tĩnh. Chị Sam, chị hỏi chị Ngân đã, xem sao bức quá thì đưa về. Pin kêu. Ai, sao ngu quá ta, Pin thông minh lắm, chị yêu nhất nè. Sam mừng rỡ. Có một cả mắt đang rực lửa nhìn Pin đầy căm thù. Ai đây ta? Vâng, đó chính là anh Phúc ạ. Sam lấy điện thoại ra và điện cho Ngân. Alo chị hai, Lucy nó lỡ uống đến 5 viên thuốc tim của chị rồi, rồi nó sốt cao lắm, 5 giờ rồi mà vẫn không hạ, mặc dù làm mọi cách rồi. Em nói thật sao, chết chắc rồi, thuốc ấy chị bào chế cực mạnh, giờ Lucy sốt cao lắm sao? Ngân giọng lo lắng. Dạ, 40 độ, làm sao đây? Sam sốt sắng. Đã 5 giờ rồi đúng không? Các em ở đâu? Em ở trên núi Freddy cắm trại. Ok, chắc hôm nay phải về bệnh viện của chị gấp. Chị sẽ đặt vé bay về ngay. Về đến gọi chị nhé. Dạ, bye chị. Sam cúp vội máy. Chị Sam, chị Ngân nói gì vậy? Pin hỏi. Dọn dẹp đồ đưa Lucy về bệnh viện nhà em gấp. Mau lên, về trong hôm nay. Sam vội sắp xếp đồ cho nó. Ok, cài đám đồng thanh rồi vọt nhanh ra ngoài. 15 phút sau ở phòng khách. Đầy đủ chưa? Ken hỏi. Sam với Lucy không thấy. She nói. Điện thoại hắn vang lên bài 365 của ISO. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ cứ đi đi lại lại, lâu lâu lại to nhỏ điều gì vào tai, có vẻ rất cấp bách. Sắc mặt mọi người vô cùng nghiêm trọng, khiến cả đám ngoài đây đứng ngồi không yên. Sao lâu vậy? Có chuyện gì không đây? Ken vòi đầu bứt tóc. Đừng nói gở anh Ken, nói gở không tốt đâu. Sam ngồi xuống kế bên Ken. Tiếng điện thoại Sam bỗng vang lên. Alo, có gì không hay? Hai về tới chưa? Sam hỏi Ngân. Hai về đến rồi, hai đang vô phòng cấp cứu của Lucy đây. Sam ngẩng đầu lên thì thấy trong phòng có một người nữa đang vẫy tay với cô và biết ngay là Ngân. Trông Ngân có vẻ vội, chưa kịp thay đồ hay khoác áo blue trắng, chị đeo cái khẩu trang y tế. Ok hai, em cúp máy cho hai làm việc. Sam nói rồi tắt máy, mắt luôn theo dõi từng cử chỉ hành động của Nancy trong phòng. 2 giờ sau, đèn phòng cấp cứu mới tắt, thấy Ngân tháo khẩu trang đi ra. Hai ơi, Lucy sao rồi? Sam bật dậy. Em với Ken và Pin đi theo chị, tất cả ở lại đây, tí nữa y tá sẽ đẩy Lucy ra. Ngân nói với giọng mệt mỏi. tại lan can tầng 5 của bệnh viện. Mọi người có thể giữ bí mật chuyện này được không? Ngân não nề. Cậu cứ nói, tớ nghe đây. Ken lo lắng. Đúng vậy, chế Ngân nói đi, chế Pin đang nghe. Pin gẹo. Không phải lúc giỡn nha Pin. Ken gằn giọng. Ừ, sorry sorry. Pin cười trừ. Lucy có thường xuyên bị sốc, mất tự chủ hay có vẻ thất thần khác thường gì không? Ngân hỏi Ken. 4 năm nay Ken và Pin đi du học, không biết nữa, xin lỗi. Ken thấy có lỗi tột cùng khi nhắc đến chuyện này. Từ khi anh Ken đi du học được 1 năm thì Lucy có quen một người. Lucy yêu người ấy nhiều lắm, nhưng được 3 tháng thì người ấy bảo chia tay. Từ đấy Lucy trở thành một người khác, lạnh lùng, tàn bạo, khô khốc, cho đến khi gặp Jun, người mà hiện tại nó đang yêu. Nhưng em nói thật, nó vẫn chưa đặt hết tình yêu cho Jun, một phần vì sợ, một phần vì đâu đó trong trái tim nó vẫn còn lưu giữ hình bóng người cũ. Và hôm qua, tên đấy đã bắt cóc nó và bệnh tim tái phát. Sam ôn tồn. Hiểu rồi, Lucy có nửa phần là bị bệnh trầm cảm. Nó khiến Lucy em ấy trở nên đa nhân cách, đa cảm và đôi lúc mất bình tĩnh. Em ấy không dễ tin người nhưng bị lấn át quá nên buộc mình vào tình thế trái ngang. Ngân giải thích vấn đề. Tại tên đấy, hắn sẽ trả giá mọi chuyện hắn dám làm với chị Lucy. Chờ đấy. Pin gằn từng chữ, tay nắm lại đến nỗi bật máu. Khoan bàn về việc đấy, điều đáng lo ngại là hiện tại em ấy mắc một căn bệnh khó có thể chữa được. Nói ra luôn là không thể chữa. Giọng Ngân run run. Sao? Sao có thể? Hai nói xạo, hai gạt em. Xin hai đấy, đừng gạt em mà. Hai. Sam nức nở rồi nằm xuống sàn. Sam, Sam. Cả 3 người giật mình nên kêu y tá đưa Sam đi cấp cứu. Y tá đẩy Sam vào phòng cấp cứu cùng với Ngân, còn Ken và Pin lủi thủi bước theo sau. Ken và Pin ngồi phịch xuống chiếc ghế, trong khi cả đám đang ngớ mặt không hiểu gì. Hai hàng nước mắt bỗng trải dài trên khóe mi của Ken, tay Pin đầy máu khiến mọi người càng sốt sắng. Không hiểu vì lý do gì mà một người ngất, một đại ma vương lạnh lùng thì khóc, còn một đại nam thần baby lại tức giận cảm phẫn như vậy. Nó được đưa về phòng hồi sức đặc biệt và khỏe hẳn rồi. Nó muốn về nhưng không ai cho. Nó phải nói rằng không cho nó về thì nó nhảy lầu, nên ai cũng chiều theo nó vì nó nói là làm. Cả đám đưa nó về nhà Jin, Phúc và Lin ở lại với Sam và không lâu sau đó Sam cũng đòi về nhà. Tại biệt thự White, nó về là chạy đi tắm ngay, ngâm mình trong bồn tắm giúp nó dễ chịu, nhưng những ký ức ấy lại ùa về. Nước mắt rưng rưng và rơi, nó lau nước mắt và bật dậy mặc đồ đi ra. Lúc ra, nó thấy hắn đang ngồi trên giường nó với vẻ mặt lo lắng. Anh vào đây làm gì? Nó lạnh lùng. Anh xin lỗi. Hắn bật dậy ôm lấy nó không phản kháng cũng chẳng đáp lại, đứng im cho đến lúc hắn thả nó ra. Nó đứng im được một lúc thì cũng nhẹ giọng. Anh về phòng đi, em muốn ngủ. Nó đẩy nhẹ hắn ra. Ừ, ngủ ngon nha, mai em có thể nghỉ học đấy, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn ôn nhu. Mai em sẽ đi học và anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em. Nó cười. Chuyện nhỏ này. Hắn véo mũi nó rồi hôn lên má nó cái chụt mới chịu ra khỏi phòng. Nó cũng cảm thấy khá hơn. Từ từ lết lên giường rồi lim dim mắt. Tại phòng Pin và Ken. Hai Ken đi ra. Pin lỗi Ken từ trong phòng tắm ra, đợi đợi hai mặc quần. Ken bị lôi một cách khủng khiếp từ cái WC ra ngoài phòng. Kệ, bỏ quần đi, em hết chịu nổi rồi. Pin gấp gáp. Trời ạ, đầu hai xà bông không à? Pin, Pin. Ken la và đập rầm rầm vào cái cửa toilet. Cho em 30 phút nha. Pin thản nhiên. Ở trong luôn đi. Ken bực mình. Cảm ơn nha. Giọng Pin hí hửng. Rầm, Ken đóng cửa cái rầm đi ra ngoài. Nhóm của tụi nó lên 2 chiếc xe được xem là hiện đại nhất và phóng vèo đến trường. Đến cổng trường thì vẫn như thường lệ, những cặp mắt vẫn chung về một hướng chính là những người bước xuống từ 2 chiếc xe đấy. Ê, ai dễ thương vậy? Một cô nữ sinh. Không biết, mà cái tụi này thích làm màu quá đi, phải đặt áo tim, nhưng coi như ý là tao không ưa rồi đấy. Nữ sinh 2. Nó ra vẻ thiên thần mà bên trong như một con ác quỷ. Nữ sinh 3. Tụi nó nghe được nhưng chẳng đếm xỉa. Riêng nó thì hơi bực, nói ai thì nói chứ trước mặt nó mà nói xấu Sam là không được rồi đấy. Ra khỏi trường, nhé. Nó gằn chữ cuối cùng và liếc 3 nhỏ đó. Mày đừng là phách, tao chịu đựng mày đủ rồi, đừng tưởng con nhà họ Nguyễn Hoàng là ngon. Nữ sinh hài không biết to nhỏ mà xỉ vào mặt nó. Ô, thử xem tao làm được gì nhá. Nó làm vẻ mặt ngạc nhiên và ngoắc pin lại. Chị Lucy, Pin ngây thơ trả lời. Đưa phone của nhóc cho chị mượn. Nó ra vẻ ôn dịu khi nói chuyện với Pin. Ok, đây nè. Pin đưa điện thoại cho nó. Nó bấm bấm và đưa lên tai bật loa lớn. Hiệu trưởng, ông mau rút hồ sơ của Dương Tiểu Ánh lớp 10A4 và vứt ra khỏi cái trường này cho tôi. Nó nói đầy bỡn cợt. Cả trường lúc này thì sững sờ, chăm chú theo dõi từng cử chỉ hành động của nó. Thư tiểu thư Hạ Băng, vì sao ạ? Ông hiệu trưởng giọng run run vì tập đoàn Dương cũng rất lớn trong nền kinh tế hiện giờ. Vì ghét, nó trả lời. Vậy thì được, thưa tiểu thư. Ông hiệu trưởng ngập ngừng. Nó thắt máy rồi đưa cho Pin và nhìn nhỏ Ánh vẻ bất cần. Sao hả? Tao làm được vậy đấy. Nó khinh bỉ nhìn Ánh. Con Ánh chỉ biết đứng lặng, gương mặt hiện hết cười rồi ngẩng đầu cười ha hả. Mày tưởng chỉ có cái trường quý tộc này thôi sao? Còn cả trăm trường trong thành phố năn nỉ mà tao còn không vô. Được thôi, mày cứ chờ đấy. Ánh vinh mặt. Mày có muốn là vào thành phố còn không được, huống chi là mấy cái trường con rác rưởi đấy không? Nó khoanh tay trước ngực. Ta sợ ghê, nhớ lời mày nói. Nhỏ Ánh cũng vinh mặt. Đi thôi, đứng đây tí nữa coi chừng lây cái tính gato của nó đấy. Sang ngoác mọi người ra vẻ muốn đi. Ha ha, tội thật, tụi nó đồng thanh. Nó và Sang cùng nhau lên lớp. Anh và David đưa Phúc lên phòng hiệu trưởng xin nhập học và hắn thì về lớp của hắn. Pin và Lin thì có vẻ tiến triển, hay vì độ ngây thơ của Pin mà cầm tay Lin rung răng rung rẻ về lớp khiến cô nàng mặt đỏ như cà chua và bỏ rơi một mình ly bơ vơ. Hắn và Jean lên lớp thì bắt gặp ngay khuôn mặt hầm hầm của Thịnh. Thịnh có vẻ tức giận vì chuyện vừa rồi. Hắn cũng chẳng đếm xỉa, ngồi vào bàn và lấy tai nghe đút vào tai, tỏ vẻ ung dung. Sam và nó ở lớp thì chán nản, nó cũng đeo headphone, còn Sam cứ ngồi lải nhải gì không biết. Và cuối cùng giờ học cũng bắt đầu. 3 giờ sau, heng heng, ra chơi rồi, ăn thôi, Sam rú lên. Từ từ, coi con heo ham ăn này, nó liếc yêu cô. Tao đang đói, tha cho mày đấy, đi ăn thôi. Cô kéo nó một mạch xuống căng tin. Tại căng tin, ê, hai đứa kia, anh chỉ về phía hai nó đang đi lại. Ủa, Pin, Lin đâu? Còn Jun, Jin và Phúc nữa, và Ly ở đâu rồi? Sao ngu ngơ? Thưa chị Sam, reng chuông ra chơi chính xác là được 1 phút 46 giây thôi ạ. Có hai tôi là trốn xuống đây trước được 10 phút thôi chị Sam ạ. David ngồi nói mà làm nó cười sặc ruột. Ồ, hai người trốn học. Sam chuyển chủ đề. Thì nãy là giờ toán, mà toán thì chán nên xuống đây ngồi mua đồ ăn cho hai cô trước nè. Anh có cua bịch bánh trước mặt cô. Ồ, cho em đi. Sam giật bịch bánh và hạ mông xuống ăn ngon lành. Nó thì đi lại mua một ly cacao đá uống. Nó mua xong thì 6 người kia cũng xuống. Sunny thì đeo cặp mắt kính, trên tay cầm cuốn sách vô cùng thư sinh khiến mấy cô nữ sinh đổ như mưa. Chào Sam. John chào Sam và gãi đầu ngượng nghịu. Ừ, chào. Sam cổng lốc khiến chàng John đây hơi buồn. Có sự bất thường, cả đám đồng thanh. Chuyện gì thế? Sam ngu ngơ. Johnny, John thích chế Sam rồi phải không? Pin bỡn cợt. Đâu có đâu. John mặt đỏ như gấc. Tôi nói đó, nó cũng tham gia ghẹo John. Ồ, kệ người ta. Sam vẫn ăn và ăn. Không có kệ được. Lại đồng thanh nguyên một đám. Về ngồi ghẹo tiếp đi, để đồ ăn tôi ăn cho ha. Sam ôm đống bánh về phía mình. Tôi nhảy đẹp chứ đâu có ngu. Lại đồng thanh. Lũ ham ăn. Nguyên từ đâu nhảy bổ tới ôm cổ Ken. Bỏ ra. Ken bỗng lạnh nhạt. Không chịu. Uyên nũng nịu chảy nước. Ok, vậy đừng có trách. Ken nói rồi đứng dậy giật phát tay của nhỏ, xô xuống đất, khiến nhỏ mắc cỡ và tức vô cùng. Anh, em thích anh mà, sao lại đối xử với em như vậy? Nhỏ rưng rưng nước mắt. Cô thích tôi thì kệ cô, tôi không thích cô thì cô không có quyền để xem tôi như người yêu của cô, hiểu chứ? Bây giờ thì biến. Anh quát. Ngày nào đó anh phải hối hận. Nhỏ đứng dậy quay đi và không quên lườm nó một cái sắc lẻm. Cả đám lại được một trận cười hả hê. Sao nhỏ đó mặt dài thế nhỉ? Sam lên tiếng. Mà nó chết cả tà phấn rồi nên không sợ trôi đâu. Ken bức xúc. Bỏ qua đi, lên lớp thôi. Nó nói rồi đứng dậy cầm chai nước đi mất. Cả đám cũng lật đật đứng dậy chạy theo. Riêng Sam là lấy hết bánh bỏ vào cái túi mang lên lớp ăn vụng. Nó đến nơi thì chọn ngay một phòng hạng sang, có thể nhìn ra biển. Nó thích cảm giác được ngắm nhìn biển cả ngay trước mắt mình. Biển nhẹ nhàng, êm đềm, thanh khiết, nhưng đôi khi lại bất bình, giận dỗi như những đứa trẻ vòi kẹo. Và biển cũng giống như nó. Bề ngoài là một vẻ đẹp lung linh, làm ai cũng phải ngước nhìn, nhưng bên trong lại mang một ký ức khiến nó không còn vẻ trong sáng hồn nhiên của tuổi 16, độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. Nó bất giác nhớ về người mẹ của nó, người mà nó thương nhất và cũng chính là nó đánh mất bà. Dù đã ngần ấy năm trôi qua, nhưng không ai có thể xóa đi vết thương ấy trong lòng nó, trừ hắn. Ngày hắn đến đã sưởi ấm trái tim băng giá của nó, cho nó biết thế nào là cảm xúc của một đứa con gái biết yêu, biết khóc và cười nhiều hơn. Dù thằng em trai của nó, Pin, đã hận nó từ khi mẹ nó mất, nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu ra và tha thứ cho lỗi lầm của người chị mình. Nó bây giờ chẳng cần gì hơn là ba, Ken, Pin và những người bạn xung quanh nó, vậy là quá đủ rồi. Nó ngắm biển hồi lâu dù nhận được một cuộc điện thoại. Alo, đúng, chính là tôi đây. Đi một mình, chẳng có ai theo tôi cả. Được, tôi sẽ đợi ở đấy. Nó cúp máy rồi lấy một bộ đầm cúp ngực màu đen, đính kim tuyến lộng lẫy và đi thay. Trang điểm lại một chút, mang một đôi giày cùng màu với bộ váy và lấy giỏ sách đi ra hướng tháp đèn ở bờ biển. David đã đến nơi, anh giao xe cho nhân viên và đặt ngay một phòng hạng sang. Anh về phòng và chọn ngay một bộ đồ thoải mái rồi bắt tay vào công việc. Trên đường đi đến nhà hàng, hơn 10 con chip camera đã được anh gắn ở những nơi khó để ý và thao tác chuyên nghiệp đến những camera quan sát ở đấy, còn không thể ghi lại từng cử chỉ nhanh nhẹn. Và hoàn thành công việc, anh về phòng và thông báo cho mọi người. Mọi người lần lượt cũng đến và diễn thật tốt vai được phân công của mình. Trên mọi đoạn hành lang quanh cả khu resort, không đâu là không có chip camera. Xong việc, Ken nói, đã quan sát được. Lee nói, Lucy đang ở đâu? Jean lo lắng. Không thấy, tất cả các chip đều không thấy. Lee hoảng hốt. Bật định vị đi, Sam nói. Chỉ định vị được ở gần đó thôi, xa nhất là 500 mét. Lee thở dài. Không sao rồi, xung quanh đây không có ai là người của Fairy Break, chỉ nhân viên resort thôi. Pin bàng hoàng. Nhưng Jun đâu? Đến chưa? John lên tiếng. Đã đến rồi, nhưng không hề có tín hiệu. Lee nói qua, hình như chip có vấn đề. Đến đó thì gặp trục trặc không liên lạc được. Cái quái gì vậy? Pin thở dài ngao ngán. Tại tòa tháp đèn. Tôi đến rồi. Nó đứng ngoài cửa. Cánh cửa từ mở ra. Nó bước vào. Bên trong chỉ có vài ánh đèn neon vàng hắt ra. Có một chiếc ghế bành đặt trong căn phòng. Nó ngồi lên chiếc ghế bành bắt chéo chân rồi nói. Tôi đây. Có gì cứ việc nói. Xin chào. Rất vui được gặp cô. Nguyễn Hoàng Hạ Băng. Là giọng người con trai đó. Không thể xoay ghế lại cho tôi được diện kiến gương mặt của anh à. Cô sẽ được thấy nhưng không phải bây giờ. Vậy có chuyện gì? Không có gì quan trọng cả. Chỉ là muốn cô giao toàn bộ bang Angle David cho tôi và toàn bộ cổ phần mà cô, Thiên Huy và Thiên Nam có của Diamond cho tôi. Vậy thôi. Giọng anh ta khinh khỉnh đến tức giận. Anh đùa không vui gì cả. Nó bắt đầu sử dụng cái giọng chanh chua hàng ngày. Tôi đã lịch sự với anh lắm rồi đấy, đừng làm tôi thất lễ. Khoan đã, đừng nóng chứ. Cô không muốn biết lý do hay sao? Nói mau, anh muốn sao hả? Cơn giận của nó đã gần đến đỉnh điểm. Cha cô, hỏi ông ấy xem ngày xưa đã làm những gì đối với cha tôi. Cha tôi thì liên quan gì chứ? Cô đã từng nghe tên của ông Nguyễn Thành Long chưa? Lừng lẫy một thời mà. Cách đây 9 năm, ông ấy là một vị giám đốc của một công ty được cho là hàng đầu thế giới về mọi mặt và mọi sản phẩm. Nhưng không hiểu tại sao lại thua lỗ và phá sản. Ông ấy vì sốc quá mà chết không lâu sau thời gian đó. Nó rất ấn tượng về con người ấy. Chiếc ghế từ từ xoay lại trong ánh đèn neon vàng đó. Nó bàng hoàng kêu lên. Jun, sao anh lại? Nó bất ngờ. Đừng kêu tên tôi thân mật thế chứ. Đúng như cô nói. Ông ấy đã chết không lâu sau đó. Chỉ còn người vợ và một đứa con trai 8 tuổi. 2 năm sau, người vợ cũng mất. Tôi được một người phụ nữ nhận về nuôi dưỡng và có đứa bạn thân là Huy. Tôi tiếp cận cô cũng chỉ vì kế hoạch báo thù này thôi. Cái Jean cũng không biết được tôi đang làm gì đâu và những con người ngu ngốc ấy đang cuống cuồng tìm cô ngoài đấy, cô gái à. Jun khác mọi ngày, giọng nói chua chát và đầy sự căm phẫn. Không lẽ anh... Nhưng ba tôi không bao giờ làm thế đâu. vì lý do gì chứ? Nó nghẹn trong nước mắt. Vì lý do gì hả? Lòng ghen ghét, đố kỵ, chỉ muốn mình là hàng đầu, không ai được hơn mình, cả vì điều. Đó mà ba cô đã lập ra âm mưu đạp đổ mọi công sức của ba tôi, vì lúc ấy tập đoàn Diamond chỉ đứng thứ hai về ngành đá quý thôi. Ba cô, chính ông ấy đã khiến ba tôi phải tự tử, chứ chẳng vì sốc mà chết như mấy tờ báo đăng tin ấy đâu. Hắn nhìn nó bằng cặp mắt thù hận. Nó chỉ ngỡ ngàng, nước mắt càng rơi nhiều, nó không thể tin được. Bịa đặt, không thể nào là như vậy được, ba tôi không bao giờ làm những điều tội lỗi ấy đâu, không bao giờ. Nó nói trong nước mắt. Cô không tin cũng chẳng sao, nhưng bây giờ cô không còn cơ hội gặp lại những người thân yêu của cô đâu. Cô đi trước, tiếp theo là thằng anh của cô và đến thằng nhóc. Mấy đứa bạn cô mà nhúng tay vào tôi, cho nó xuống hòm cùng cô luôn cho vui nhé. Hắn nói giọng nửa thật nửa chế giễu. Hắn là cái gì mà dám đòi giết nó và cả những người nó yêu thương nhất. Từ khi gặp hắn, nó từ một cô gái tàn khốc, chẳng sợ gì, lại đi đổ gục yếu đuối. Nhưng đến bây giờ, đã đến lúc nó lấy lại con người thật của mình rồi. Phải đứng dậy, nó cảm thấy thật đúng khi chưa đặt hết tình cảm vào anh ta. Giết thôi, nực cười, dễ làm sao? Vậy thì làm thử xem nào. Nó đưa cái giọng trầm chọc khiêu khích. Nhanh thôi, nếu cô muốn. Hắn đưa cây súng nhắm thẳng vào nó. Nổ xem, không dám à. Nó lại khiêu khích. Đừng tự đắc. Nhanh thôi, cô sẽ được về đoàn tụ với mẹ cô. Hắn cũng chẳng khoan nhượng. Ồ, nãy giờ tôi cho anh cơ hội mà không chịu nắm bắt, còn bây giờ đến lượt tôi. Nói rồi nhanh tay xử lý 4 tên vệ sĩ đứng gần nó nhất, sau đó là 2 tên kế hắn. Những động tác nhanh thoăn thoắt khiến hắn thấy thật bất ngờ vì nó ít khi cho hắn xem tài nghệ của nó. Nhưng nhiều đó chưa là gì đối với hắn, được rèn luyện từ nhỏ nên võ công của hắn cũng cùng lòng hận thù, biến hắn trở thành một sát thủ giết người bằng tay không cũng được, chứ nói gì là có vũ khí. Hắn nhanh nhẹn đưa súng theo nó và đoàng, 2 tên vệ sĩ của hắn nằm tại chỗ. Nó thì bị một viên đạn bắn ở chân trái, khiến nó phải dừng lại và nó biết kết cục của nó rồi đấy. Được rồi đấy, giết tôi đi, nhưng đừng làm hại đến những người đó, làm ơn đi. Nó có thể chết, nhưng những người đó thì không được, nhất quyết không. Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn rồi à, cô cứ chết trước đi. Nếu buồn buồn thì tôi sẽ cho từng người xuống với cô, còn nếu tôi vui thì cho cả lũ làm đám tang tập thể cho nó vui, chịu không? Cái giọng điệu khinh khỉnh của hắn làm nó phát ói. Cứ làm như anh muốn đi, chết là hết thôi. Nó chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa rồi. 3, 2, 1, đoàng. Nó ngã xuống, môi vẫn nở một nụ cười khinh bỉ nhìn hắn. Ngay lúc đó thì cánh cửa được một ai đó đá văng ra. Lucy, cả đám hốt hoảng. Trong lúc nó vừa xử lý mấy tên kia, nó đã bật thiết bị định vị của cái bông tai, nhưng chậm quá, có lẽ nó đi rồi. Ha ha, không cần tôi mời mấy người cũng tự vác xác đến à. Hắn cười man rợ, một con người khác hẳn Jun của mọi ngày. Jun, sao mày có thể làm vậy với Lucy? Ken nhìn Lucy đang nằm khó thở một cách khó khăn dưới sàn mà quát hắn. Ha ha, cần biết không, hãy để tôi cho mấy người xuống gặp nó rồi nó kể cho nghe. Giọng hắn giễu cợt đến khó nhận ra đó là hắn. Mày, cái thứ như mày chẳng phải là người rồi, đến người mày yêu cũng nỡ nhẫn tâm vậy sao? Jean cũng rất thất vọng với hắn, nhưng cậu hiểu hắn không làm việc gì mà không suy nghĩ kỹ càng trước. Đừng hỏi tao vậy, nể mày là bạn tao từ đấy đến giờ nên tao cho mày chọn. 1 là theo tao và mày tiếp tục là bạn chí cốt của tao. 2 là mày đi theo tụi nó và chết. Hắn vinh váo. Tao không sợ chết, chết là hết. Thà tao chết chứ không thèm đi theo thứ như mày. Jean tức giận và tỏ ra khinh miệt. Có im đi không? Lucy làm sao kia kìa? Sam đứng khóc nãy giờ, dù biết cuộc nói chuyện này sẽ không dứt nên cắt ngang. Pin lật đật chạy lại định bế Lucy, nhưng chưa kịp động vào đã bị hắn nhanh tay chĩa súng vào đầu. Mày bỏ súng xuống. Lee bây giờ cũng chẳng còn nể phục hắn làm gì nữa rồi. Này nhóc, xem ai chết trước nhé. Hắn nhếch mép. Ken nhảy mắt ra hiệu với mọi người rồi. 1, 2, 3. Tất cả đều móc súng ra bắn loạn xạ. Pin nhanh chóng lợi dụng thời cơ bế Lucy chạy thật nhanh ra ngoài. Sam chạy theo để dọn dẹp cả đống vệ sĩ bên ngoài. Đúng thật, hơn 30 tên vệ sĩ. À mà không, nói đúng ra là xã hội đen. Nhưng với võ công của cô thì nhanh gọn lẹ Lucy đã an toàn trên chiếc Lexus để Pin và Sam đưa về bệnh viện ở thành phố. Trên đường đi, Sam và Pin cứ nơm nớp lo sợ, một phần là lo cho Lucy, nhưng 10 phần là lo cho mọi người còn ở đấy sống chết ra sao. Khi Lucy vừa được đưa đi, "Chết đi đồ chó!" John tức giận hét lên. "Nó chết rồi, không bao giờ thuộc về mày đâu John. Cứ ôm cái tình đơn phương mà xuống theo nó đi." Hắn giễu. "Cầm mồm, người chết là mày." Trên mặt John nước mắt giàn giụa. John thích Lucy từ lâu lắm rồi, từ khi nó cho cậu vào bang. Nó đi rồi cậu cũng sống làm gì. Đoàng đoàng đoàng. Hắn ngã xuống, hai giọt nước mắt lan dài. "Anh xin lỗi, anh yêu em, sẽ mãi là như vậy. Tha thứ cho anh, yêu em, Lucy." Hắn lẩm bẩm gì đó rồi nhắm mắt. Bốn phát đạn của Ken, Jean, Lee và David bay thẳng vào tim của hắn. "Tao không muốn như vậy, nhưng những điều mày làm thì không thể để Lucy đau khổ nữa." Jean quỵ xuống. "Có ai bị thương không?" Ken mệt mỏi ngồi bệt xuống. Bỗng, "Bịch, Linda, Lin Lin." Mọi người hốt hoảng. Mọi người nhanh chóng đưa Lin về thành phố. Tại bệnh viện, nó đang được phẫu thuật để lấy phế đạn ngay tim. Cánh cửa phòng mổ được bật ra. "Lucy sao rồi?" Sam chạy lại lắc tay Ngân. "Chị xin lỗi nhưng mà chị cố gắng lắm rồi. Phế đạn ngay vào tim nên chị thật sự xin lỗi." Ngân bật khóc rồi chạy đi mất. Hai giọt nước mắt lan dài xuống đôi gò má trắng hồng của cô, rồi bốn giọt, sáu giọt và cứ thế rơi mãi. Lucy chết thật sao? Con bạn thân nhất của cô chết rồi sao? Con nhỏ mà hay cáu gắt cứ mở miệng là bảo cô như heo đã chết rồi hả? Không đâu, nó không chết được, tất cả chỉ là giả dối, nó không bao giờ chết được, nó kiên cường lắm mà, không được. Không được mà, không phải đâu mà, Lucy chưa chết, nó không chết được đâu, nó không thể chết được. Cô đau khổ. Pin đang ngủ trên ghế thì giật mình bởi tiếng khóc của cô. "Chị Sam, Lucy sao rồi, ổn chưa?" Pin chạy lại. Sam không nói gì, gương mặt như vô hồn, cứ lắc đầu và lẩm bẩm. "Không được, không được." Lúc đó trên băng ca cấp cứu đang được đưa vào, nhìn từ xa, Pin nhận ra ngay là Lin. Pin bật dậy chạy ngay chỗ băng ca, theo sau là mọi người. "Chị Lin sao vậy?" Pin sốt sắng. "Bị trúng đạn nghe vai và chắc do mất máu nên xỉu, không sao đâu." David vỗ vai Pin. "Hai, làm lo muốn chết." Pin thở phào nhẹ nhõm. "Còn Lucy sao rồi?" Ken quay qua. "Em không biết, chỉ thấy chị Sam như người mất hồn nãy giờ cứ ngồi khóc. Em hỏi cũng chẳng nói tiếng nào." "Sam à, Sam, Lucy đâu rồi?" Ken hốt hoảng. "Lucy, Lucy chết rồi." Sam lại bật khóc. "Không thể nào đâu, không thể nào." Ken ôm đầu. "Sao chứ, thật nực cười, đùa nhây quá đấy." John nhìn Sam, đôi mắt anh tỏ vẻ tuyệt vọng, sâu thẳm trong đôi mắt ấy như là vì sao sắp lụi tàn. Phòng bác sĩ mở ra, chiếc băng ca trắng đẩy ra ngoài. "Vâng, tôi hiểu rồi." Ken lau nước mắt. 15 năm sau. Mẹ ơi, anh hai chọc Ginny nè." Một cô bé tầm 4 năm tuổi mê máu chạy lại ôm người cô bé gọi là mẹ. "Anh hai kỳ quá à, kêu anh hai ra mẹ bảo nào." Người mẹ dịu dàng bế cô bé. "Dạ, hi." "Hai ơi, mẹ bảo kia." Cô bé hí hửng. Từ trong nhà, một cô bé khá là điển trai bước ra. Cậu tầm 8-9 tuổi gì đó, vẻ đẹp lạ thường cùng với mái tóc nâu óng ánh làm cậu thật nổi bật giữa vườn hoa hồng đầy màu sắc. "Dạ." Giọng cậu lạnh lùng. "Có chọc gì em mà em khóc thế này?" Người mẹ nghiêm nghị. "Con không làm gì hết, chỉ bắt vài con rán bỏ vào phòng Ginny thôi." Cậu bé bình thản. "Đấy, mẹ thấy chưa? Biết Ginny sợ rán mà trêu Ginny của mẹ thế đấy." Cô bé chỉ tay vào cậu nhóc ấy. "Được rồi, Ginny ngoan nhé. Chiều ba về mẹ sẽ nói ba phạt anh hai, chịu không?" Người mẹ dịu dàng nhéo mũi cô bé. Chiều. Tiếng chuông cửa kêu lên cùng nhiều tiếng kẻ xe inh ỏi. "À, ba về." Ginny chạy nhanh ra ngoài. "Từ từ thôi nhóc, té đau đấy." Cậu nhóc tỏ vẻ lo lắng cho cô em mình. "A ui da, đau quá hai ơi." Ginny bỗng la lên. "Đấy, thế chưa? Anh đã bảo rồi còn không chịu nghe." Cậu bé chạy ra ngoài mắng yêu cô em bé bỏng của mình. Ngay lúc ấy thì chiếc xe cũng chạy vào. "Bà ơi, Ginny té." Ginny nũng nịu khi vừa thấy người đàn ông từ chiếc xe bóng loáng ấy xuống. "Ginny ngoan nào, ba bế vào trong để mẹ sát trùng nhé." Người đàn ông cười hiền hậu. Để con bế em, cậu nhóc nhanh tay bế Ginny vào nhà. Vừa thấy vết thương trên chân và tay cô bé, người mẹ lật đật đi lấy hộp y tế. Lại té nữa à, người mẹ nhìn Ginny có vẻ giận. Tại Ginny thấy ba về nên chạy ra mở cửa, tự nhiên viên đá ở đầu xuất hiện làm Ginny té vậy nè. Cô bé nhìn ra chỗ bị té mà biện minh. Lucia, làm nhẹ thôi, không có bé đau đấy. Người đàn ông ôn tồn. Em biết rồi mà. Lucy cười. Phải, Lucy ấy là chính nó. 15 năm trước, tại bệnh viện. Tiểu thư đã được cứu sống nhờ may mắn, nhịp tim ban đầu đã ngừng nhưng lại đập lại. Thật may mắn, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển tiểu thư sang phòng đặc biệt để điều trị. Vâng, tôi biết rồi. Ken lau nước mắt. Trong lòng anh hiện tại đang vui không tả được. Anh ấy tưởng đã mất cô em gái bé bỏng ấy rồi chứ. Sau khi biết Jun đã chết, Lucy cũng chẳng nói gì, nhưng trong tim nó đau lắm. Tại sao hai người con trai đi qua đời nó lại để lại vết thương sâu sắc như vậy? Nó thề sẽ đóng cửa trái tim mình lại, không một ai có thể chạm vào cánh cửa đó một lần nào nữa. Thời gian cũng đã 2 năm, Sunny quyết định sẽ tỏ tình với nó. Dù sao đi nữa cũng phải nói ra, cậu đã chờ đợi và cảm thông cho nó 3 năm rồi, cũng đến lúc cậu phải thổ lộ tình cảm thật của mình. Khi vừa nghe thì lúc đầu nó khá sốc, lúc sau là vui nhưng cuối cùng lại tức giận, cả tháng trời không nhìn mặt cậu. 5 năm sau, Johnny quyết định sẽ cầu hôn Lucy luôn vì cậu vẫn sẽ chờ đợi nó, vẫn mãi chờ đợi. Trong thời gian 7 năm đó thì vết thương trong lòng nó cũng nguôi ngoai phần nào. Ngọn lửa của John khiến nó phải gục ngã lần nữa và lần đấy nó đã đồng ý lời cầu hôn. Không lâu sau thì đám cưới cũng diễn ra với biết bao là niềm vui. John và nó hiện giờ đã có 2 đứa con, một đứa con trai 9 tuổi tên là Shinki và cô bé 5 tuổi tên là Shinny. Tên thật của 2 đứa là Võ Hoàng Phúc Luân và Võ Hoàng Băng Linh. 2 cái tên được ghép rất đẹp từ tên của nó và John. Nó cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, nhưng trong tim hình bóng của hắn không bao giờ có thể xóa được. Đấy vừa là ký ức đẹp, vừa là một cơn ác mộng hạnh phúc. Còn cả đám tụi nó thì rất là hạnh phúc. Sam thì đến với Jin vì hiện tại có một đứa con gái 9 tuổi, Shinny, khá đáng yêu. Cô em Pin quậy phá ngày nào đã trưởng thành. Và có 2 cậu con trai sinh đôi 7 tuổi khá kháu khỉnh. Tất nhiên người mẹ không ai khác chính là Linda, mặc dù Lin hơn Pin 1 tuổi. Nhưng tình yêu mà, không gì có thể ngăn cản được. Thiên Huy bây giờ cũng đã trở thành một ông bố 2 con và David cũng vậy. Tất cả sẽ trở thành một cái bang quậy phá như cha mẹ của mấy nhóc tì này. Thứ 7, party tại nhà nó. 4 chiếc xe lần lượt chạy vào cổng và 4 gia đình từ từ bước xuống. Này Shinny, cái con bé này. Sam quát đứa con gái đáng yêu của mình vừa bước xuống xe là chạy đi chơi ngay. Kenny, Kenzie, 2 cậu con trai nhà Ken, từ từ thôi. Ken cười nhìn theo mấy đứa nhóc. Bobby à, xuống chơi với Boss nè. Cậu nhóc ngoắc cậu em trai bướng bỉnh của mình xuống xe. Không đâu, không chịu. Bobby làm nũng. Mặc dù chỉ sinh sau Boss có 2 phút thôi mà cậu em lại nũng nịu y chang như cái tên của mình và cậu anh trai rất ra dáng một Boss chính hiệu. Xuống nào Bobby, không thì ở trên xe một mình đấy. Linda dịu dàng bế cậu con trai bé bỏng của mình xuống. Mẹ ơi, con đi chơi với anh Jimmy. Ginny hớn hở khi thấy Jimmy vừa bước xuống xe cùng em gái mình. Giỡn vừa thôi nhé. Té đau nữa đấy. Nó từ trong bếp nói vọng ra. Vừa lúc ấy thì Sam, Linda, Jenny, vợ Ken và Nancy, vợ David và đồng thời là chị của Sam bước vào phụ nó nấu bếp. Bên ngoài thì những người đàn ông thực thụ đang cùng nhau nói chuyện ôn lại kỷ niệm xưa và các cô bé, cậu bé đang đùa giỡn. Tiếng cười đùa vang cả ngôi nhà, thật ấm áp. Tối đến, nó ra ngắm bầu trời đầy sao trên kia. Nó lại nghĩ đến hắn, cho bây giờ hắn đang ở một nơi xa lắm và cũng có hạnh phúc riêng rồi. Hạnh phúc anh nhé, Jun. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Xin mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn phím like và chia sẻ cảm giác sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.